A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ma pháp sư, một trong những bộ truyện ma pháp sư mà các bạn cũng đang rất là yêu thích, là Quỷ Mõm và Pháp Sư Cục Xúc. Nói thật lòng là cho đến bây giờ thì cả mình và cả tác giả cũng chưa thể chọn được một cái tên chuẩn nào cho cái bộ này, thì có khi là nhờ anh chị em để lại comment, chúng ta sẽ cùng chọn cái tên chuẩn cho cái series này thôi. Thì chúng ta cứ tạm gọi Quỷ Mõm và Pháp Sư Cục Xúc, tạm gọi như thế, và chờ đến khi là biết đâu tác giả hoặc là anh chị em sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó nó hợp lý hơn cho series. Như chúng ta đã biết ở phần trước, thì sau khi giải quyết được cái sự việc ở cái ngôi làng đó thì họ sẽ đi đến một cái thị trấn khác. Họ đã chính thức bước chân vào một cái cuộc chạy trốn. Một cuộc chạy trốn sự truy lùng của âm ty. Một pháp sư mà lại bị âm ty truy lùng. Cái nội dung này cũng được rất nhiều anh chị em tỏ ra hứng thú. Thì tác giả lần này đưa họ tới một cái thị trấn mới. Và họ sẽ gặp những chuyện gì thì tôi không biết, tại vì tôi có đọc trước bao giờ đâu. Và liệu rằng là họ có trốn thoát được âm ty hay không. Tại vì các bạn biết đó, âm ty là một tổ chức rất là khủng khiếp. Một khi mà âm ty đã phát lệnh truy nã thì nó không có tầm thường. Hơn nữa thì là một con quỷ bị phong ấn và một người trần mắt thịt, có là pháp sư thì cũng là người trần mắt thịt. Chứ nó đâu phải như là những cái thế lực siêu linh khác thì có thể bảo là trốn. Nên nhiều giới này nọ chỉ có loanh quanh ở trên cái trần gian này, thì cái cuộc chạy trốn này có vẻ nó không cân sức. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nó như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, giúp tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài đặt tên cho cái series này một cái tên thật hay, thật hợp lý. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook Mặc Ra, mình ghi bình luận ở bên fanpage. Hãy ấn vào nút like, subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Quỷ Mõm Giải Nhân Quả, nằm trong series Pháp Sư Cục Xúc của tác giả Mặc Gia. Người đàn ông trung niên đang há cái miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ở trước mặt có kê một cái bàn gỗ, bên trên có đặt một tấm biển để chữ xem bói, được viết in hoa màu đỏ lòm lòm như màu tiết gà. Ngoài ra trên bàn còn có một cái chuông nhỏ, một sấp bùa cùng với vài cái túi thơm khác. Ở bên cạnh có một người đang ngả lưng nằm dài trên con xe cà tàng cũ kỹ, cũng có gắn cái biển để chữ xe ôm to tổ bố. Thằng thanh niên mặc cái quần đùi màu đen, áo đen, nằm gác chân, cứ như là không quan tâm đến sự đời. Lâu lâu lại đưa tay vả đốm đốp lên mặt vì muỗi cắn. Hai người này không ai khác chính là lão thầy Viên cùng với thanh niên mặc. Sau một thời gian lang thang từ tận trên làng mới xuống dưới trấn này, cả hai cũng chẳng còn được bao nhiêu tiền, cộng thêm cái thói máu nhậu, cho nên đành phải dừng chân ở nơi phố huyện sầm uất, tạm nghĩ cách để kiếm đồng ra đồng vào, chứ không thì không khéo đói mốc cả mồm lên mất. Một lúc lão thầy Viên quay sang: "Này, cậu xem có cách gì khả thi không? Chứ mấy ngày nay chả có ma nào nó thèm ngó đến. Cứ cái đà này, đói mồm nó thối như cái hô xí mất." Nghe đến từ đói, bụng của Mặc cũng sôi lên ùng ục. Gã bật dậy, bỗng nhiên gã lại thèm mấy cái thiên xiên thịt nướng mà gã vẫn thường ăn đến phát ngấy khi bán ế, thèm luôn cả rượu đinh lăng ở trên làng mới. Mấy ngày nay đã phải ăn bánh mì cầm hơi đến phát rồ cả người. Mặc lấy cái bài vị ra ngoài, tập trung linh lực vào ngón tay búng cách cách mấy cái, đoạn miệng quát: "Tiền sư mày, trùng quỳ cũng tại mày ý, mà ông phải bỏ trốn ngược xuôi. Hey, có khi ông ném mẹ mày xuống dưới để quỷ sai nó luộc luôn mày cho nó bỏ tức." Từ trong bài vị phát ra tiếng cãi choa choa của ông Mõm. Ôi trời ơi, Mặc đại ca bình tĩnh, sao lại giận cá chém thớt thế? Em có muốn thế đâu. Thế chẳng lẽ đại ca không thương em hay sao? Mà lỡ lòng nào làm với em như thế? Chẳng lẽ đại ca quên những tháng ngày mình chung sống một mái nhà? Em hát ru cho đại ca ngủ, rồi mỗi lần đại ca buồn, ai là người an ủi đại ca? Rồi biết bao nhiêu kỷ niệm từ những tháng ngày cơ khổ. Con người ta thường là hạnh phúc khi còn nghèo còn khổ, rồi đến khi giàu có thì lại phụ bạc lỡ lỗ lòng nhau. Thôi, ông im mẹ cái mồm ông đi. Đang bực bội thì chớ, ấy thế mà con Mõm nó còn làm một bài khiến cho Mặc càng thêm đau đầu. Bấy giờ mới quay sang lão thầy Viên. Ở quanh đây chắc có khi có thể cúng rồi. Bọn mình lại là người từ nơi khác đến, người ta chẳng ai muốn nhờ vả đâu. Lão thầy Viên trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu. À, thì cũng có lý. Thế giờ cậu tính thế nào? Mặc rút điếu du lịch, châm lửa rít một hơi khét lèn lẹt. Tuy không có tiền, nhưng cái món ăn này thì tuyệt đối không bỏ được. Hắn ngửa cổ phun làn khói trắng lên trời suy tư. Bấy giờ con Mõm nó thò đầu bĩu môi. Đúng là hai tên phế vật mà. Có thế mà cũng không nghĩ ra cách kiếm tiền. Thế có cần Mõm ra ra chỉ cho không? Lão thầy Viên vội hỏi. Mày có cách gì thì mày nói đi. Vòng vò. Quỷ Mõm bay vút ra ngoài rồi hạ xuống, chắp tay sau đít. Nó cố ra vẻ như là một cao nhân giảng giải cho hai đứa trẻ nhỏ. Thế bây giờ nhá, vấn đề của chúng ta là gì? Thì là không có khách. Mõm tiếp. Ừ, thế mình phải làm gì để có khách? Ông thầy Viên bực bội. Ồ hay, thì tao hỏi mày mà mày lại hỏi tao. Mõm cười ha hả. Lão đấy, lão ngu lắm. Đấy, nhỏ không học rồi lớn lên làm thầy cúng. Phải cần người có vấn đề về tâm linh đến tìm lão. Giả sử như có người bị chúng ta, thì sao? Lão thầy Viên hiểu ý của con Mõm. Này, ý mày là... Đấy, chính là như thế đấy. Con Mõm đập tay đánh bốp. Không có người chúng ta, thì mình tạo ra người chúng ta. Ồ, các người quên Mõm là gì à? Lão thầy Viên vỗ đùi đánh đét một cái cười khoái chí. Đúng rồi, mày có thể đi ám người ta, xong rồi tao đến giải. Ồ, bình thường thấy mày ngu ngu, nhưng không ngờ mày cũng thông minh ra phết. Ôi giời, Mõm lão đại thông minh tiêu sái, anh hùng đẹp trai đệ nhất vũ trụ tinh hà. Còn nhớ một thời... Không được. Khi cả hai còn đang vui mừng vì kế sách, thì Mặc buông một câu, làm cho cả lão thầy Viên và con Mõm tụt hứng, ngây ra. Thế cậu không đồng ý à? Mặc rít thêm một hơi thuốc cuối cùng rồi búng cái tóp thuốc đi. Đang yên đang lành, sao lại đi ám con người ta để làm sằng làm bậy lấy tiền? Như thế thì có khác gì là cái bọn lừa đảo. Con Mõm phân trần. Kìa, đại ca, đấy chỉ là kế sách tạm thời thôi. Tạm cái gì mà tạm? Tóm lại tao bảo không là không. Mày mà còn nhắc đến cái chuyện này nữa là liệu hồn với tao đấy. Vừa nói, Mặc vừa nắn nắn cái eo. Chỗ ấy có cái đoạn roi da đang quấn quanh, làm cho con Mõm vừa nhìn thấy mà rùng mình. Nó tằng hắng mấy tiếng né tránh. Mặc đại ca nói đúng. Làm người phải lấy chữ đức làm đầu. Bình sinh Mõm tao ghét nhất là cái thể loại trục lợi từ những việc bất chính lừa đảo. Những người mà nghĩ ra được mấy cái trò này toàn là những bọn không ra gì, không ra cái thể thống công rãnh gì. Là cái phường trên dối trời dưới lừa đất, trong tay vạn vật xoay vòng thế nhân, là cái bọn thiên bất dung gian. Nói xong, mắt của nó liếc về phía lão thầy Viên, như thể lão chính là kẻ bày ra cái trò không đứng đắn này. Lão thầy Viên cũng chỉ biết á khẩu chửi thề. Tiền sợ cái thằng lươn lẹo. Cứ như thế ba kẻ này lại bắt đầu tính kế hoạch khác để kiếm tiền. Người đi đường Thấy Mặc cùng với lão thầy Viên cứ chỉ trỏ vào không trung mà nói chuyện như hai ảnh điên, thì vội vàng tránh xa. Thời gian trôi cho đến tận xế chiều, vẫn như mọi ngày, chẳng có ma nào tìm đến xem bói hay là chạy xe ôm. Bầu trời mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa giông chuẩn bị ập tới. Lão thầy Viên vừa thu dọn đồ đạc vừa cằn nhằn, lại sắp mưa rồi đấy, đi về thôi. Mặc nhìn lên bầu trời xám xịt, trong người đang sẵn cơn bực tức khó chịu vì ế khách, lại cộng thêm cái đói âm ỉ. Hắn lẩm bẩm, mẹ chứ, mưa là mưa lớn. Bỗng nhiên, trên thiên không có tiếng sét đánh nổ cái đùng, làm cho Mặc giật mình. Từ trên xe, hắn ngã lăn xuống đất, liền đứng dậy xua tay. Ê, đùa tí, gớm, ngài làm gì mà nóng. Dứt lời, những hạt mưa bắt đầu trút xuống. Chỉ một thoáng, mưa đã cứ như là trút nước như thác đổ. Mặc và lão thể viên chỉ biết đứng nép vào mái hiên của một cửa hàng trú mưa. Mặc vừa ngó nghiêng, vừa lấm lét nhìn lên trời, cứ như là sợ bị ông ấy ghi sổ, ông ấy buông sét đánh xuống vì cái tội phỉ báng. Mưa mỗi lúc một tợn, trong khi hai người vẫn còn đang khép nép trong cơn mưa, thì con mõm lúc này bay ra, đứng lù lù ở giữa đường ngước mắt nhìn trời. Cùng với đó là những hạt mưa rơi xuyên qua thân thể của nó. Con mõm đang tự nghĩ mình bộ dáng trông như là phong trần lãng tử không màng thế sự vậy. Thế nhưng hai người kia thì nhìn nó không khác gì là con quỷ điên tự mình lao ra giữa trời mưa mà đứng. Không khéo ông Thiên Lôi ông ngứa mắt, ông ấy bổ cho một búa thì lại cụp đuôi. Mặc đang định nói gì đó thì bất ngờ có cái xe máy tháo bô từ xa phóng tới, lao vút qua chỗ hai người đang đứng. Vũng nước ở cái cống trước mặt văng lên tung tóe, tạt thẳng vào trong. Chỉ trong chốc lát, cả người Mặc lẫn lão thể viên ướt sũng, chưa kể là cái mùi tanh thối của nước cống nồng nặc bốc lên. Lão thể viên vút mặt nhìn về phía cái xe máy đang chạy khuất, chửi với theo: Tiên sư quân mất dạy, tiên sư chúng mày có giỏi, chúng mày có giỏi thì quay lại đây. Thế nhưng cái bóng của hai kẻ nọ đã xa tít cuối đường, chỉ còn thấy thấp thoáng cái đầu nhuộm vàng chóe xẹp xuống vì nước mưa, cùng với cái áo có in hình đầu lâu khúc xương bắt chéo ở sau lưng, đậm phong cách trẻ trâu. Đằng sau, sắc mặt của Mặc đanh lại, hắn đi tới leo lên con xe cà tàng, đạp mạnh một cái nổ máy. Thầy, lên xe. Lão thầy viên ngạc nhiên, đi đâu đấy? Miệng hỏi, nhưng lão vẫn nhanh chân chạy tới ngồi đằng sau. Mặc vào số 1, phóng ga một cái, bốc bánh xe vòng lên một đoạn, rồi cũng lao vút theo, đuổi theo cái thằng trời đánh thánh đâm lúc trước. Mày chết với bố phần này, mày chết với bố. Ở đằng sau còn vang lên tiếng gào thét của con mõm. Này, đi đâu đấy? Đợi em với. Trong khi đó, ở một ngôi làng nằm cách xa thị trấn Quán Lào chừng vài chục cây số, ở làng Định Long, lúc này trong một căn nhà to lớn nhưng cũng có phần cũ kỹ, bà cụ Xuân ngồi trước hiên, tay xoa xoa mái tóc thằng cu tí ngủ thiếp đi trong lòng bà. Ánh mắt nhìn lên bầu trời nặng nề xám xịt, lâu lâu lóe lên ánh chớp cùng với tiếng sấm rền. Thấy trời vẫn còn mưa nặng hạt lắm, ở trong nhà ông Hùng đi ra. Mẹ đi vào trong nghỉ ngơi đi, ngồi ngoài này mưa gió rồi không khéo ốm ra đấy. Bà cụ đôi mắt vẫn nhìn đau đáu, chẳng hiểu sao bà thấy bất an. Đêm nay hay là anh ở nhà đi, anh đừng ra ngoài sông nữa. Ông Hùng ngạc nhiên, sao thế mẹ? Con còn đang tính nay trời mưa đi bắt thêm tí ếch về bán, chưa kể tối nay con còn hẹn bác Hải đi rồi. Thôi, anh nghe lời mẹ, anh ở nhà nghỉ một hôm đi. Tuy khó hiểu nhưng ông Hùng cũng gật đầu. Thôi thì mưa gió, ông cũng muốn ở nhà ôm vợ con ngủ một bữa. Ông Hùng năm nay tính ra cũng đã ngoại tứ tuần. Vợ ông và bà Yến, vợ ông lấy nhau đã nhiều năm, mãi mới dặn ra được thằng cu tí. Hai vợ chồng cưng chiều con lắm. Cũng qua lời bà cụ Xuân mà ông biết, thời ông nội của ông còn sống, nhà ông Hùng giàu lắm. Nhưng rồi từ ngày ông nội chết đi đến thời của bố ông, việc làm ăn cứ sa sút dần. Cho đến khi bố ông mắc bệnh hiểm nghèo, việc làm ăn chỉ trệ, gia sản phải bán bớt đi để chạy chữa. Thế nhưng tiền mất tật vẫn phải mang. Bố ông lâu lâu chịu đựng được, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải về với cát bụi. Giờ đây chỉ còn lại căn nhà to lớn cùng với mảnh đất rộng là minh chứng còn sót lại cho một thời hoàng kim. Hiện ông Hùng chỉ làm công việc đồng áng, lâu lâu lại ra khúc sông chảy qua làng mà đi kích cá, đi thả lưới, đem ra chợ bán. Cuộc sống như vậy cứ bình dị trôi qua. Đến tối, độ 9 giờ, mưa tạnh hẳn. Cơn mưa lớn như gột rửa hết bụi bặm thường ngày, đem lại bầu không khí trong lành mát mẻ. Chú Hùng ơi! Chú Hùng! Thì ta đi thôi hử? Ngoài cổng, một ông già tay cầm theo cái lưới cá, đầu đội đèn pin gọi với vào trong. Ấy là ông Khải, tối nay hai người đã có hẹn ra sông, tiện thể đi soi ếch. Ông Hùng nghe tiếng gọi thì cười. Bác Khải đấy ạ? Ngại quá, em nay có chút việc ở nhà cho nên không đi được. Thế bác thông cảm đi một mình nhá. Ông Khải chắp tay. Không đi à? Ôi giời ơi, ếch nhái đó đang kêu ảo ở ngoài kia kìa. Vâng, bà cụ nhà em tự nhiên kêu mệt, cho nên thôi, em ở nhà xem thế nào. À thế à? Ừ, thế chú ở nhà chăm lo cho bà cụ nhá, tôi đi một mình vậy. Vâng, bác đi cẩn thận. Nói xong, ông Khải từ biệt rồi tiếp tục lên đường. Trên con đường mòn rẽ ra lối bờ sông, bầu trời sau cơn mưa thoáng đãng, thậm chí là bóng trăng phủ xuống soi tỏ cảnh vật, xen lẫn vào đó là tiếng ếch ương vang lên ỉ oạp trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Ông Khải rảo bước không nhanh không chậm, như muốn cảm nhận sự âm thanh tự nhiên thanh tân sau cơn mưa nơi đồng quê. Bước tới sông, chỗ ấy có neo sẵn một con thuyền nhỏ. Ông Khải ung dung cầm mái chèo, rồi từ từ đẩy thuyền bước ra xa. Tiếng nước bì bõm lúc ông khua mái chèo vang lên. Bóng trăng trên trời phủ xuống như là một tấm áo choàng màu bạc phủ xuống mặt sông, giúp cho ông Khải dễ nhìn được mọi thứ. Chèo đến một vị trí nhất định, ông bắt đầu thả lưới. Từng đoạn được ông giải trên con thuyền đang trôi đi chậm chậm. Lưới đã giải, ông Khải chèo thuyền quanh co khúc sông, chốc chốc cầm cái mái chèo rộng mạnh xuống sông tạo thành những tiếng đồm đột. Một hồi sau cũng đến lúc ông bắt đầu thu lưới. Ông kéo lên dần từng đoạn, không phụ công sức của người. Mỗi đoạn lưới kéo lên mang theo những con cá to nặng dẫy đành đạch, vảy lấp lánh ánh bạc dưới trăng. Ông Khải vui lắm. Ôi dồi ôi, hôm nay ngon rồi. Cứ vậy, ông gỡ cá bỏ vào trong cái xô mang theo. Cho đến khi ông kéo lưới đoạn tiếp theo thì bất giác cảm như là cái thuyền nó nặng trĩu lại. Cái gì ấy nhỉ? Sao mà nó nặng thế nhỉ? Không lẽ là vướng vào cái cành cây nào đó? Nghĩ bụng, có khi lưới nó vướng vào cành cây hoặc thứ gì đó nằm ở dưới sông. Ông giật mạnh một cái thì nghe âm thanh lạch cạch như có cái gì va vào mạn thuyền. Ông Khải nhíu mày, vẫn tiếp tục thu lưới, kéo cái thứ mà ông mới vớt lên. Trông nó tròn tròn nhấp nhô khỏi mặt nước, cho đến khi lôi lên hẳn thì ông giật mình. Dưới ánh đèn pin, cái thứ mà ông vừa vớt lên, nào ngờ nó lại là một cái sọ người. Cái gì thế này? Ấy quả thực là một cái xương sọ của người lớn, có vẻ đã chết từ lâu. Ông Khải cứ ngồi đó ngắm nghía cái đầu lâu vì không biết phải làm nào. Soi kỹ ánh đèn pin quan sát, ông phát hiện ở đỉnh đầu có một thứ nhô ra. Ấy là một cái đinh bạc to bằng ngón tay út. Nghĩ ngợi thế nào, ông dùng sức kéo mạnh cái đinh. Bên trên có khắc mấy chữ, trông cứ như là chữ tàu, làm cho ông Khải chú ý. Thế nhưng ông không nhận ra một điều là thời điểm ông rút cái đinh ra khỏi cái sọ người, một màn xương đen mờ ảo cũng bay ra. Đồng thời, bầu không khí xung quanh tịch mịch im ắng đến lạ thường. Ếch nhái không còn kêu mây đen cũng kéo dần đến che khuất đi ánh trăng. Có cơn gió thoang thoảng thổi tới làm cho ông Khải nổi cả da gà. Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Ông tặc lưỡi, để cái xương sọ xuống, rồi tiếp tục khua mái chèo đẩy thuyền đi. Thế nhưng ông nhận ra là từ nãy đến giờ, ông có chèo thế nào thì con thuyền cũng không hề di chuyển. Quái lạ, lạ thật đi. Ở bên kia sông, nơi những bãi ngô, có bảy quạ kêu lên thảm thiết. Đột nhiên cái đèn pin treo trên đầu ông chập chờn, chớp tắt rồi tắt hẳn. Mọi thứ chìm vào tăm tối. Sao lại hỏng ở lúc này? Ông Khải bực dọc tháo xuống kiểm tra. Cũng may lúc này mây đen đã tản đi, lộ ra bóng trăng chiếu xuống, làm cho ông phần nào nhìn được mọi thứ. Còm thanh vang lên, lộp cộp. Ông giật mình, hình như có thứ gì đó vừa cọ vào mạn thuyền. Nghĩ là thuyền trôi, va phải cành cây, ông lại tiếp tục dùng đèn pin mà soi xét. Âm thanh cứ vang lên. Ông Khải ngó nghiêng một lượt nhưng không thấy gì cả. Chợt ông nghĩ đến cái đầu lâu. Ông nhìn lại thì nó đã biến mất từ bao giờ. Một cảm giác rùng mình xẹt qua, buông cái đèn pin xuống, nương theo ánh sáng mờ ảo dưới trăng để tìm phương hướng. Ông với lấy cái mái chèo cố hết sức để bơi vào bờ. Thế nhưng vẫn như vậy, chiếc thuyền cứ đứng nguyên tại chỗ, chỉ bập bềnh nhấp nhô mà thôi. Cái âm thanh nó vẫn tiếp tục vang lên. Lần này ông Khải quay người lại thì giật mình kinh hãi, bởi vì từ bao giờ có một bóng người đã ngồi lù lù ở cuối thuyền. Ai đây? Cái bóng không trả lời, dưới trăng mờ ảo. Ông Khải kinh hãi hét lên khi nhận ra đó lại là một thân ảnh không đầu. Có cái thứ gì đó lăn tới trước mặt ông. Ấy chính là cái xương sọ mà ông vừa vớt được. Ông Khải há hốc mồm, đánh rơi cả cái mái chèo xuống. Cảm giác toàn thân ông tê liệt. Tiếng cười vang lên từ chỗ cái đầu lâu. Tiếng cười xen lẫn oán hận làm cho ông Khải bừng tỉnh. Ông nhảy xuống sông, rồi cứ thế ông bòm bõm cắm đầu cắm cổ bơi vào bờ. Lúc đã bơi được một đoạn thì ông nhận ra có thứ gì đó đuổi sát theo đằng sau. Tiếng nước bì bõm. Ông chới với quay người thì tá hỏa nhận ra ở sau lưng ông vừa nhô lên một nửa cái đầu. Hai cái hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, nó dí sát lại gần khuôn mặt của ông Khải rồi cười lên khủng khục. Bàn chân của ông như bị một ai đó túm lấy. Ông Khải vùng vẫy, cả người cứ trồi lên ngụp xuống. Hai tay của ông đập tứ tung, ông không đủ sức để ngoi lên nữa. Cứu tôi với! Bầu trời biến đổi, mây đen kéo đến che khuất đi ánh trăng, dập tắt chút hy vọng cuối cùng của ông già xấu số. Ông Khải chỉ vùng vẫy được một lúc, rồi động tác trở nên chậm chạp. Đôi mắt đờ đẫn khép lại, cả thân hình từ từ chìm vào lòng sông yên tĩnh. Thứ duy nhất còn lại ở trên sông là con thuyền nhỏ vẫn đang trôi dập dành. Ở trên thuyền, tựa như là có người kéo, lừ đừ trôi vào bờ. Chó trong làng đêm hôm ấy cắn lên inh ỏi, tiếng quạ vẫn kêu lạnh lẽo ngoài bãi ngô ven sông, báo hiệu một sinh mạng đã bị tước đoạt. Một lúc lâu sau thì từ dưới lòng sông có một thân ảnh trồi lên, cũng từ từ tiến vào bờ. Đó chính là ông Khải. Chỉ khác một điều là bây giờ đôi mắt của ông đã đục ngầu. Ông bước từng bước lững thững, nghiêng qua nghiêng lại cái đầu nhìn về phía con đường tăm tối dẫn vào trong làng. Rất nhanh, ông biến mất hòa mình với đêm đen. Đâu đó vang lên tiếng nói âm u lạnh lẽo như thúc giục. Giết hết. Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua kẽ lá báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ở thị trấn Quán Lào, Mặc cùng với thầy Viên đang ngồi quán nước ven đường, nhìn về phía căn nhà khang trang đối diện. Đó chính là căn nhà của hai thằng trai trai đầu vàng đầu đỏ ngày hôm qua. Sau khi đuổi theo về tận đây, Mặc mới biết được địa chỉ nhà. Hôm nay quay lại để quan sát tình hình, cũng chẳng biết trong đầu của hắn đang toan tính điều gì. Mụ Hàng Nước đang chóp chép nhai trầu, thấy hai người khách thì tiện mồm hỏi: "Hai ông cháu là người nơi khác đến hả? Tôi nhìn không quen mặt cho lắm." Lão thầy Viên cười đoạn nói: Vâng, thầy trò chúng tôi là người vùng khác, có việc ghé ngang qua nơi này dừng chân một chút thôi." Bà Hàng Nước tiếp: "Thế là hai thầy trò chứ không phải ông cháu hả? Thế mà tôi cứ tưởng, thế hai người có việc gì đi ngang qua đây?" Mụ vừa nói vừa cầm cái ba lô lên nhổ toẹt, cầm cái bô lên nhổ toẹt một thứ nước đỏ lòm như máu vào trong ấy, rồi lại tiếp tục nhai chóp chép, làm cho lão thầy Viên cũng khó chịu. Lão chợt nghĩ: "Đi đâu thì kệ mẹ nhà chúng tôi, bà nhiều chuyện." Nghĩ vậy thôi, nhưng lão vẫn niềm nở đáp: "Chả giấu gì nhà chị, tôi là thầy cúng ở mạn trên, có việc xuống đây giải quyết, ở lại ít hôm rồi về." Nghe tới hai từ thầy cúng, mụ Hàng Nước tỏ ra hứng thú. Gì thì gì chứ những thứ về tâm linh nó luôn gây chú ý cho người ta. "Ôi, hóa ra là thầy à? Thế sẵn tiện đây thầy xem cho em một quẻ với." Lão thầy Viên vui vẻ lấy trong tay nải ra hai đồng xu cùng với cái đĩa nhỏ, trụm trụm lại, ném xuống, lông mày lão nhíu chặt. Thấy sắc mặt của thầy như thế, mụ Hàng Nước chột dạ: Có xem được không hả thầy?" Lão hò khan, đoạn nói: "Quẻ xấu đấy, độ này chị ra đường nhớ cẩn thận nhá." "Thầy nói kỹ được không?" Lão tiến lại gần, quan sát khuôn mặt của mụ chủ, đưa tay nghiêng nghiêng khuôn mặt, rồi bắt mụ há mồm ra. "Sắc mặt hơi đen, nghiệp tụ vành môi nhiều, bớt buồn dưa lê một tí là được." Mụ chủ quán mặt mày tối sầm: "Thầy đang đá đẻo người ta đấy." Lão mỉm cười giơ tay bấm độn: "Tôi đoán là sắp thôi, nhà chị sẽ gặp mận xui đấy." Mụ Hàng Nước đứng dậy chống nạnh toan chửi rủa thì bất ngờ nghe đánh rắc một cái, một cái cành cây khô ở trên đầu rơi xuống đúng chỗ mụ đang đứng. Ôi giời ơi. Lúc này lão thầy Viên tóm lấy ngực áo của mụ lôi ra đằng sau, vừa hay cái cành cây rơi xuống, mấy cái cúc áo bị bật bung, thấp thoáng xanh đỏ ẩn hiện. Mụ Hàng Nước ngồi bệt ra đất, đưa tay ôm ngực toan chửi lão già dê xồm thì chợt nhớ ra là lão vừa cứu mình đấy. Lại thêm cái tài dự đoán chính xác thì lập tức thay đổi thái độ, tay ôm ngực cuống cuồng bò dậy, nhưng giọng thì ngọt lắm: "Ôi may quá, may quá là có thầy, thầy phán chuẩn quá, vừa nãy có gì không nên không phải thầy, thầy bỏ quá cho." Thầy Viên ho khan, vuốt vuốt chòm râu, rồi cầm cốc nước lên nhấp ngụm. Mắt vẫn không quên liếc về cái xanh đỏ tím vàng. "Không có gì, chị cứ nhớ lời tôi dặn là được rồi." Nói xong, mắt lão nhìn lên trên nháy nháy vài cái. Ở phía trên là con mõm đang ngồi vắt vẻo, cười khúc khích. Mụ Hàng Nước giả vâng một tiếng, rồi kéo cành cây ném đi. Xong xuôi mới ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn thầy Viên, đượm phần sùng bái: "Cao nhân đây rồi, ôi ôi, có cao nhân đây rồi." Nãy giờ Mặc chỉ ngồi một chỗ không nói năng gì, đăm chiêu nhìn về phía ngôi nhà đối diện. Được một lúc thì tên thanh niên bắt đầu dắt xe ra ngoài rồi phóng đi mất. Tiếng xe tháo ông pô gầm rú khiến cho người ta khó chịu. Thấy vậy Mặc mới nói với thầy Viên: "Xe cổ kiểu gì mà điếc tai thế không biết." Mụ Hàng Nước như bắt được sóng liền chen vào: "Ôi dào ơi, thằng Long đầu đất đấy mà." Mặc ngạc nhiên: Long đầu đất là sao hả cô?" "Gồm, thằng này là thanh niên lêu lổng hay tụ tập đám thanh niên ở trong làng đi gây gổ đánh nhau, bọn trai trai mới tôn nó lên làm đại ca. Nó đắc chí, nó xưng là cậu. Nghe nói nó còn đi trộm chó ở trong làng nữa thì phải, mấy lần bị bắt hụt rồi." Ông thầy Viên bấy giờ mới chen vào: "Thế mà vẫn không thay đổi tính nết chị nhỉ?" Mụ Hàng Nước lắc đầu: "Ôi giời, nó vậy nhưng mà bố mẹ nó bênh con lắm. Nó là cháu đích tôn, lại là con một. Bao nhiêu lần mẹ nó phải đi giải quyết hậu quả thay rồi đấy." Đang bon mồm như thế, Mộ chợt nhớ đến lời của lão thầy Viên. Cái gì mà nghiệp tụ vành môi? Nhớ đến lời của thầy Viên ban nãy, mộ lại lập tức rén. Mộ không dám nói gì nữa. Được một lúc, Mặc cùng với thầy Viên đứng dậy ra về. Trước khi đi, mộ chủ nằng nặc không lấy tiền, còn hỏi thầy Viên bây giờ thầy đi đâu. Lão thầy Viên đáp, mấy ngày này tôi đang ở đoạn chỗ ngã tư trung tâm thị trấn. Nếu mà nhà chị có việc thì cứ đến đây tìm tôi nhá. Thôi thế tôi đi về đã. Vậy là hai người một già một trẻ leo lên xe con xe cà tàng cũ kỹ rời đi. Lại nói đến thằng thanh niên tóc vàng mộ chủ quán gọi là Long Đầu Đất. Lúc này hắn đang có mặt ở một địa điểm quen thuộc. Đấy là quán bia mà hắn và bọn đàn em thường tụ tập. Không hiểu sao từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, người hắn cứ ê ẩm đau nhức liên tục, đặc biệt là ở bên vai. Hắn đang ngồi vắt chân với lấy cái xô ống điếu chuẩn bị bắn một bi thuốc lào thì bọn đàn em nó đến. Anh Long, anh Long. Còn chưa châm lửa đốt thì hắn khựng lại, quắc mắt nhìn tên đàn em vừa chào, khiến cho tên đàn em chột dạ ấp ống sữa. Cậu Long à. Nghe xong, thằng Long mới lim dim nhắm mắt tiếp tục châm lửa kéo một bi thật kêu, đoạn ngửa cổ lên trời, phun ra từng làn khói. Bất thình lình khi hắn đang lơ mơ nhìn làn khói bay lảng vảng thì thấy làn khói không có tan ra mà trụm lại được một lúc, đột nhiên tụ lại thành một khuôn mặt làm cho thằng Long giật mình. Hắn ú ớ chỉ trỏ khiến cho thằng đàn em mới tới ngơ ngác, không hiểu là hôm nay đại ca bị làm sao. Bất ngờ đám khói xoay tròn rồi bổ thẳng xuống chui tọt vào trong miệng của Long Đầu Đất. Thằng này đột nhiên nằm vật ra dãy đành đạch, cả người giật đùng đùng như là thằng nghiện thuốc bị sốc. Đôi mắt trợn trắng lên bao phủ bởi lớp màng đục ngầu. Cậu Long, cậu Long làm sao thế? Cậu Long ơi, ôi giời ơi. Thằng đàn em hoảng quá chạy đến xem xét tình hình thì bất ngờ Long Đầu Đất chồm dậy, mắt trắng dã túm lấy cổ thằng đàn em nhấc bổng lên rồi cười sằng sặc. Mau, mau bái kiến Long già già nhà mày, mau. Xong, hắn ném thằng đàn em ra một góc, rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ là vì tiếng động lớn, cho nên chủ nhà chạy ra, trên tay vẫn đang cầm con gà ăn vặt lông dở. Thấy vậy, Long Đầu Đất liền xông tới đẩy ngã chủ nhà, túm luôn lấy con gà. Không nói năng gì cố thế, đưa lên miệng mà gặm. Cả chủ nhà lẫn bọn đàn em đều há hốc mồm kinh hãi. Ông chủ nhà rú lên. Ôi trời ơi, thằng này chúng ta rồi. Đoạn ông hô hoán mọi người xung quanh. Rất nhanh có thêm vài người nữa có mặt, để rồi cũng kinh ngạc khi chứng kiến thằng Long Đầu Đất đang gặm sống con gà. Đôi mắt của nó đục ngầu, thấy có người đến thì nó nhe răng gầm gừ, ở kẽ răng còn dính vài sợi lông gà lẫn máu trông rất tởm. Tuy kinh hãi là như vậy, nhưng người dân vẫn quyết định vây bắt thằng Long. Trong số đó có người mang tấm lưới vung lên về phía thằng Long Đầu Đất. Thế nhưng mà thằng này nó nhanh lắm, nó dùng cả tứ chi, nó bò đành đạch mà né, thậm chí nó còn nhảy phắt một cái bám luôn vào cái cột nhà. Tới đây, chúng mày tới đây mà bắt tao, chúng mày tới đây mà bắt này, bắt đi. Chúng mày tuổi gì? Chúng mày tuổi con ngan con. Tao là thiên binh thiên tướng đi. Vậy là cuộc vây bắt diễn ra. Một người liền loáng quáng chỉ sang bên kia, tận mắt nhìn thấy thằng Long Đầu Đất càng lúc nó càng trở nên ghê rợn. Bây giờ nó bò thậm chí còn ngửa cả người ra, trông đến dị hợm. Mười mấy con người quay lại bao vây một thằng thanh niên có cái đầu vàng chóe. Ở bên kia đường, lão thầy Viên và Mặc ngồi đó từ bao giờ. Lão thầy Viên lim dim, tiền sự còn mòm, bắt thì để cho bắt đi, còn vòng vèo tôn thời gian. Mặc cười đáp, thì thầy cứ để cho nó chơi, chán thì tự khắc nó dừng lại. Quả nhiên sau một hồi truy đuổi, thằng Long Đầu Đất đã bị người ta bắt trói gô lại. Lúc này nó vẫn đang gầm gừ tỏ vẻ hung dữ. Một người nói, thằng này bị ma ám rồi, bây giờ làm thế nào đây hả các bác? Một người khác đáp, chắc là phải gọi thầy cúng đến trừ tà. Ai biết nhà nó ở đâu không? Ai biết? Tên đàn em của Long đầu đất bấy giờ mới lên tiếng. Cháu biết. Thế mày dẫn đi xem nào, chúng tao hỗ trợ. Đưa nó về nhà bố mẹ nó tìm thầy. Mẹ kiếp, đuổi mãi mới bắt được thằng này, mệt bỏ cả hơi tay. Đúng lúc này thì Long đầu đất trông có vẻ ngơ ngác, cứ như là không hiểu vì sao mình bị bắt thế này. Nó gây ra nói, sao các bác, các chú lại bắt trói cháu thế này? Thả cháu ra. Mọi người nghe hắn nói chuyện lại trở lại bình thường thì ngạc nhiên. Nó lại bình thường này? Ồ lạ thế. Bấy giờ Mặc mới đi đến, đứng lẫn trong đám người nói chen vào. Các bác đừng bị nó lừa, nó giả vờ để các bác thả nó ra đấy. Long đầu đất nhìn thấy một thằng ất ơ nào đó tự nhiên đến mà nói mình giả vờ, thì mắt trợn trừng nhìn Mặc như muốn nói, này, mày có biết bố mày là ai không? Thế nhưng không để cho hắn kịp lên tiếng, một cú vả như trời giáng vung xuống đánh đốp một cái cùng với câu chửi. Đã giả vờ, còn trừng mắt bố láo nhìn ông mày đấy. Mặc tranh thủ và bôm bốp thêm vài ba nhát nữa mới thôi. Người dân cũng sững sờ nhìn về phía Mặc, không biết là cái thằng nào nhìn lạ thế, ở đâu xông tới hùng hổ. Long đầu đất còn đang ngơ ngác, bị thằng Ôn này nó đánh cho đến ngơ cả người, nghiến răng ken két. Thằng chó, mày giỏi, mày thả ông ra, ông giết sống mày. Mặc cười nháy mắt với quỷ mõm đang lơ lửng khúc khích ở trên. Hiểu ý, con quỷ mõm xà xuống, chui thẳng vào trong ấn đường của Long đầu đất. Một lần nữa thằng này lại gục đầu, miệng lại nhều rãi, gầm gừ như là con chó. Nhân cơ hội Mặc chỉ tay, đấy, các bác các chú nhìn xem, cháu bảo là nó giả vờ, rõ ràng nó giả vờ mà. Quả thực nhìn bộ dáng này của Long đầu đất, thì những gì, ý nghĩ, những ai có ý nghĩ thả hắn ra đã tiêu tán. Người dân vội vàng xốc nó lên, bảo thằng đàn em dẫn đường, rồi đưa hắn về nhà. Trước khi rời đi, con mõm bay ra ngoài, trở về bên cạnh thầy Viên cùng với Mặc. Từ xa lại vang lên giọng nói của Long đầu đất. Thả cháu ra, sao lại bắt cháu thế này? Cháu có biết gì đâu. Lâu rồi mới được chơi vui như vậy, khiến cho con mõm cười khanh khách. Nó quay sang bên Mặc. Khiếp, tạt nước đại ca có mỗi một phát mà đại ca hành nó ra nông nỗi này. Đại ca cũng ít có ác thật đấy. Lão thầy Viên ở bên gật gù. Thế tiếp theo vẫn bản đúng như những gì thực hiện chứ? Mặc gật đầu nhìn con mõm. Đến phần mày tiếp đấy. Con mõm lập tức xà xuống, chắp tay sau đít cao nhân tằng hắng. Mặc đại ca xét ra làm như vậy thì không đúng. Không biết hôm trước ai mới nói đi ám con nhà người ta thế, là quân bất nhân, là phương lừa đảo. Những việc trái đạo lý như thế này là mõm ta ghét lắm. Sống là phải lấy chữ đức lên làm đầu, hành thiện tích đức, làm những công việc chân. Mõm còn đang lên thuyên, ông thầy Viên đứng bên cạnh bịt mồm cười, xòe bàn tay năm ngón ra bắt đầu đếm ngược. Khi ông đếm về đến một thì chỉ thấy một lá bùa bay sượt qua và đánh đốp một cái vào mặt con mõm. Mày im mẹ cái mồm mày đi, biến đi nhanh không thì bảo. Con mõm xua tay u ớ. Nào, đi thì đi, người đâu mà cục xúc thế. Mặc rút tiếp một lá bùa khác giơ lên dư dứ. Mày không nghe thằng Long đầu đất, nó bảo đây là cái phường du côn, hay ăn trộm chó à? Hả? Hay quậy phá hay đánh người ta? Tao đang trừ hại cho dân, mày hiểu chưa? Ông thầy Viên đến lúc này thì lăn ra cười bò lăn bò lộn, còn thằng mõm thì bĩu môi đắc ý rồi lắc mình biến mất. Vài ngày sau ở gia đình Long đầu đất, lúc này tập trung đông người. Người thì mặc quần áo như là đạo sĩ, kẻ thì cầm theo những thứ như bùa vàng, hình nhân. Tất cả đều là những kẻ tự xưng là thầy cúng, là đạo sĩ, là pháp sư. Trung quy cũng vì vợ chồng ông Chiến bà Ngọc đã treo thưởng một số tiền lớn cho người nào có thể trừ tà cho con trai của họ, chính là thằng Long đầu đất. Vậy nên có rất nhiều người tự xưng là cao nhân đến đây muốn thử sức, nhưng rồi ai nấy đều phải lắc đầu bỏ cuộc, sợ hãi mà chạy. Từ hôm bị người ta đưa về đây, thằng Long bị nhốt trong một căn phòng, chân tay bị xích sắt trói lại. Ở bên trong phòng có một người đàn ông mặc áo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ, tay cầm bùa đốt lên, quay quay vài vòng. Trước mặt là thằng Long đầu đất, đôi mắt đã dại cả ra, miệng nhẻo dãi, nhỏ tông tỏng. Nó nhoẻn miệng cười, còn không quên châm chọc. Đám đạo sĩ chúng mày, bớt múa mày lại. Có bao nhiêu thì lên cả đi, đỡ mất thời gian của bố. Đứng sau lưng đạo sĩ là bố mẹ của Long đầu đất. Họ đang nhìn thằng quý tử mà không khỏi xót xa, đặc biệt là bà mẹ. Bà coi ảnh Long như là cục vàng, đánh còn chả dám. Thế mà giờ đây nó nửa đen nửa dại thế kia. Bà đã khóc lóc suốt mấy ngày qua, đôi mắt đã sưng húp cả lên rồi. Gã đạo sĩ lẩm bẩm thần chú, ném lá bùa về phía Long đầu đất. Chỉ thấy ảnh Long cười ha hả rồi thổi đến phù một cái. Lá bùa chợt tắt lịm, quay lại dính ngực lên người của đạo sĩ. Lão giật mình đứng dậy, gỡ thế nào cũng không ra được. Lá bùa đột ngột bùng cháy, làm cho chiếc áo đạo sĩ bị lửa bén, cháy một góc. Tên đạo sĩ kinh hãi nhìn về phía Long đầu đất. Có chút bản lĩnh, thế mà cũng đòi đi trừ tà, hả? Hôm nay tâm trạng của Long Gia Gia đang vui, không thèm chấp cái loại như mày. Cút, người tiếp theo. Gớm, người ta đến trừ tà mà nó cứ làm như là nhà tuyển dụng, đi phỏng vấn xin việc. Lão đạo sĩ vẫn không bỏ cuộc. Lão lấy ra một nắm bột trắng, ném về phía thằng Long. Nắm bột bay tới tỏa ra xung quanh. Thế nhưng bột ném tới, cả lão đạo sĩ lẫn hai vợ chồng đều kinh hãi. Bởi vì thấp thoáng khi nắm bột rơi xuống, họ nhìn thấy hiện ra một thân ảnh ngồi lù lù trên vai của Long. Ở vị trí đôi mắt lóe lên sắc đỏ mập mờ, nhe răng ra mà cười khanh khách. Sao? Cút được chưa? Cút! Không cần phải nói, lão đạo sĩ ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Còn hai vợ chồng thì quỳ sụp xuống chắp tay. Ôi dồi ôi, lại ông quỷ. Ông quỷ tha cho thằng con trai chúng tôi. Ông quỷ cần gì thì để chúng tôi hầu hạ. Cái thân ảnh mờ ảo kia không ai khác chính là con mõm. Nó lại cười lên sằng sặc sảng khoái. Không được. Không. Thằng này mạo phạm tới tao. Tao phải bắt nó đi hầu hạ. Cơ mà, đáng vui sao lại dừng lại. Gọi hết cả đám thầy bùa vào đây. Gọi vào đây quỷ ra chấp hết. Chấp hết. Hai vợ chồng đúng thật là không còn biết nói gì nữa. Nó lại còn chủ động bảo tìm thầy đến đây thế này thì không biết nó là cái loài ma loài quỷ gì nữa rồi. Chán nản, hai vợ chồng tiếp tục đi ra gọi thêm những người khác với hy vọng cuối cùng. Cứ như vậy, lần lượt từng người vào thử sức rồi đều bị con mõm nó hành cho ra bã, chạy mất dép. Cho đến khi căn nhà đã vơi dần người, chỉ còn lại bố mẹ Long đầu đất cùng với hàng xóm láng giềng đến xem vì tò mò. Bà mẹ lại ngồi khóc lóc ỉ ôi. Sao số của tôi nó khổ thế này à giời ơi. Con ơi. Ôi trời ơi. Một người hàng xóm thở dài. Bao nhiêu thầy bùa đến tìm rồi mà không giải nổi. Phen này không khéo thằng cu Long lành ít dữ nhiều. Nghe đến đây bà mẹ lại càng khóc lên thê thiết. Ở trong đám người có bà hàng nước đối diện, chợt nhớ ra điều gì, bà nói. Thế đã tìm hết các thầy chưa? Bố của Long đang ngồi thừ người mà đáp. Tìm hết rồi. Thậm chí các thầy ở ven vùng này cũng tìm tới. Nhưng đều bị cái bóng quỷ nó hành cho tàn tạ chạy hết giáo. Chả biết là nó muốn cái gì nữa. Nói thế nào nó cũng chẳng nghe. Chỉ muốn bắt thằng Long theo cùng. Này, tôi bảo cô chú nè, tôi biết có một thầy cao tay lắm đấy, nhưng mà ở vùng khác ghé qua đây, chả biết có còn ở đây nữa không ấy. Ông bố nghe xong cũng không có mặn mà cho lắm, bởi ông nghĩ chắc là cũng lại thêm một ông thầy như biết bao nhiêu người tìm đến đây thôi. Bây giờ thôi thì có bệnh vái tứ phương. Ông hỏi, thầy nào thế bác? Làm sao bác biết? Bà Hằng nước như bắt được sóng, đem mọi chuyện hôm rồi mặc cùng với lão thầy Viên kể qua nghe một lượt. Xong ai nấy đều gật gù. Bà mẹ sáng mắt lên, vội vàng bảo ông chồng: ông đi cùng với bác ấy đến xem thầy xem nào, nhanh đi chứ không thầy lại đi mất. Ông bố đồng ý, liền vội vàng cùng với bà Hằng nước rời đi. Lúc này Mặc cùng với thầy Viên vẫn đang ngồi ở góc vỉa hè quen thuộc. Ông thầy Viên đang họa những nét chu sa đỏ lên sấp bùa trên bàn, đoạn quay sang nói với Mặc: này, liệu có đúng như tính toán không? Sao mãi vẫn chưa thấy ai tìm đến? Mặc ngả lưng trên con xe cà tàng của lão thầy Viên, đôi mắt lim dim trả lời: thầy yên tâm, bản lĩnh của con mõm không phải là thứ mà mấy tay đạo sĩ bình thường có thể chơi được đâu, thầy cứ chờ xem. Một lúc sau có cái xe máy phóng đến, ngồi trên xe chính là bố của ông Long Đầu Đất cùng với bà Hằng Nước. Hai người ngó nghiêng xung quanh tìm một lượt, cho đến khi mụ Hằng Nước nhìn thấy thầy Viên thì sáng mắt lên vỗ vai bố: kìa kìa, chú ơi, nhanh lên chú, đến rồi đây rồi. Một lúc sau hai người đã đứng trước mặt, mụ Hằng Nước cười toe toét: ôi, may quá, gặp thầy ở đây rồi. Ông thầy Viên giả bộ không quen biết: chỉ là... gớm chửa, thầy quên em nhanh thế. Đoạn, mụ lại khơi lại chuyện cũ, khiến cho thầy Viên giả vờ à một tiếng: À, thế nay chị tới xem tướng số, hay xem vận thế nào? Bố của Long Đầu Đất đứng ở đằng sau, liền bước lên khốm nốm: Dạ, chả giấu gì thầy, thằng cu nhà em nó bị vong nhập, mà không phải là vong bình thường đâu ạ, hình như là quỷ đấy thầy ạ. Nhà chúng em đã mời rất nhiều thầy pháp cao tay tới rồi mà chả thể làm gì được nó. Thầy xem thầy cứu nhà em với. Lão thầy Viên trầm ngâm thở dài: tôi chỉ là một thầy vơ vẩn, nếu đã mời nhiều đạo sĩ đạo hạnh cao thâm tới mà không giúp được cho gia đình thì tôi đến cũng phải bo tay mà thôi. Gia đình chưa thông cảm cho hả? Thấy thầy chữa chi đã từ chối thì ông bố ngạc nhiên. Mụ Hàng Nước sấn sổ: kể thầy, thầy cứ khiêm tốn, thầy cứ đến thử xem tình hình thế nào rồi giả nhờ cũng chữa muộn. Bác chủ nhà bác giả công cao lắm đấy. Nghe đến công cán thì đôi mắt của thầy Viên sáng lên, nhưng vẫn giả bộ suy nghĩ, ra chiều khó xử. Đúng lúc này thanh niên Mặc nhảy tót từ trên xe xuống, miệng nhanh nhẩu: kìa, sư phụ, chẳng phải sư phụ vẫn thường hay dạy đệ tử là phải hành thiện cứu người, không thấy khó mà nề hà hay sao? Thầy phải hiểu bản lĩnh đi đôi với trách nhiệm chứ, cứu một người như là xây 70 tòa tháp. Thầy đừng có nản, chưa kể thầy còn phải thị phạm cho đệ tử học hỏi chứ. Ông bố và mụ Hằng Nước nghe xong thì ngẩng lên, há hốc cả mồm. Họ cũng lấy làm vui mừng, không ngờ cái thằng thanh niên này nó lại hiểu chuyện như vậy, lại càng khâm phục thầy Viên hơn. Bởi vì học trò đã như thế này thì thầy ắt là phải tài giỏi lắm. Riêng thầy Viên lúc này giống như hóa đá, lão không biết đây là Mặc đang nói hay là con quỷ mõm nó nói nữa. Lão ho khan vài tiếng, đoạn vuốt vuốt chòm râu bạc: Thôi được rồi, tôi sẽ cố vì cái đạo hạnh cứu giúp người đời, tôi thở sức một phen, thế mời anh chị dẫn đường cho. Rước được ông thầy Viên về, hai người mừng lắm, vội vàng leo lên xe để dẫn đường, bởi vì bây giờ trời cũng đã bắt đầu sầm sầm tối. Đêm xuống, ở một căn nhà hoang giữa làng Định Long, có bóng người thoát ẩn thoát hiện. Ấy là ông Khải. Nhưng bây giờ ông Khải đang quỳ ở trong nhà, cả người vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn. Ông nhìn ngôi nhà đã từng rất quen thuộc này một cách đầy uất hận, trong mắt chảy ra máu đen sì. Không biết ông quỳ ở đó bao lâu, chỉ thấy phía trước mặt có đặt ba cái sọ người, hai nhỏ một lớn. bên cạnh cũng là ba chiếc đinh bạc khá giống với cái đinh ở bờ sông. Trong số đó, ở góc vườn có dấu vết của sự đào bới. Có lẽ ba chiếc sọ này mới được đào lên. Gió nổi lên ù ù, len lỏi qua những khe hở của căn nhà bỏ hoang, phát ra những âm thanh gai người. Lẫn trong tiếng gió có giọng nói khều khào của một người đàn ông. Mình ơi, con ơi. Bất ngờ đáp lại lời nói ấy là tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Mẹ ơi, bố về rồi, vui quá. Không biết từ bao giờ, trước mặt của ông Khải có ba thân ảnh mờ ảo hiện lên. Đó là một người phụ nữ cùng với hai đứa trẻ con nhìn về phía ông Khải. Ông Khải ngẩng đầu, đôi mắt chảy ra huyết lệ, đưa tay quơ quào về phía trước, miệng nghẹn ngào. Các con, bố về rồi. Dứt lời, ba bóng ảnh mờ ảo lập lòe rồi hóa thành làn khói, lao thẳng về phía ấn đường của ông Khải. Ông Khải gục xuống một lúc rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt của ông ta lúc này hằn lên những tia đỏ, hàm răng nhe ra một nụ cười đầy lạnh lẽo. Cùng lúc ấy, ở ngoài bờ sông cũng đang tập trung nhiều người, trong đó có cả vợ chồng ông Hùng. Người phụ nữ ngồi dưới đất khóc lóc. Ông ơi, ông đi đâu mà mãi không về à, ông Khải ơi? Ôi dồi, ông Khải ơi. Đây không ai khác chính là vợ ông Khải. Chồng đi kéo cá đêm mà bẵng đi qua hơn một ngày rồi, không thấy về. Bà tìm đến nhà ông Hùng thì được biết là chồng đi kéo cá một mình, lại càng thêm bất an. Đến giờ này thì phần lớn người trong làng đều nghĩ ông Khải đã xảy ra chuyện gì đó ở trên sông, cho nên họ đổ xô ra đây tìm. Dù cho có tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng của ông Khải. Ông Hồng tiến lên an ủi. Thôi, chị đừng buồn quá. Có lẽ anh đi đâu đó một hai hôm rồi về. Chị xem, cái thuyền đã vào trong rồi đây này, có nghĩa là anh ấy về bờ rồi. Nghe thấy phân tích có lý, thế nhưng bà vợ cũng đã hỏi hết những người quen quanh đây, không ai thấy tung tích của chồng bà đâu cả. Thế thì chồng bà đi đâu? Các cớ làm sao đang yên đang lành tự nhiên lại bỏ nhà mà đi như vậy? Một vài người cũng tiến đến an ủi, bà ấy mới chịu nguôi ngoai đi về. Trên đường về, ông Hùng nói với vợ mình, không biết là bác Khải bác đi đâu nữa, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Bà Yến thở dài, tính bác ấy hiền lành, chưa bao giờ la cà đâu đến độ cả ngày không về. Em là em cứ thấy lo lo, may mà anh đêm hôm đấy không đi cùng, chứ không bây giờ người đang ngồi khóc cùng với bá Hoa có khi lại là em. Ông Hùng chợt nhớ ra điều gì, liền nói, mình này, tôi không đi cũng là có lý do cả đấy. Chẳng hiểu tại sao đêm hôm ấy mẹ lại cứ gàn không cho tôi đi. Mẹ nói là mẹ cảm thấy bất an. Tôi thì cũng chả nghĩ nhiều, cộng thêm hôm đấy trời mưa gió, trong lòng cũng là muốn ở nhà. Bây giờ nghĩ lại chắc là do trùng hợp đấy. Bà Yến giật thót mình. Thế sao không thấy mình nhắc gì với em? Thì bây giờ mình nói tôi mới nhớ. Thôi, ta đi về nhà đem chuyện này nói với bà cụ xem sao. Ở nhà, bà cụ Xuân đang vỗ vỗ vào lưng thằng cu tí dù nó ngủ. Được một lúc, bà cũng tựa vào thành giường rồi mơ màng thiếp đi. Bà chìm vào trong một giấc mộng, thấy mình đang đứng ở giữa một căn nhà hoang. Ngay từ lúc bước qua cửa, bà đã cảm thấy nơi đây chứa đựng một sự ám ảnh rùng rợn. Toàn bộ không gian được bao phủ trong bóng tối, chỉ có những tia sáng le lói chiếu ra từ những ô cửa sổ kính bị vỡ, hằn lên thành những cái bóng người đổ kỳ quái ở trên tường. Mùi ẩm mốc và bụi bẩn bao trùm, những vật dụng bị bỏ lại mục nát, bề ngoài thì vẫn còn nguyên vẹn. Bàn ghế bám đầy bụi, bức tranh treo trên tường nhìn như những ánh mắt ma quái nhìn chăm chăm vào người mới bước vào nhà. âm thanh của gió u uẩn len lỏi qua khe cửa sổ, tạo lên tiếng rên rỉ. Bà cụ cảm nhận được những cái bóng đang chuyển động, những tiếng bước chân đầy xao xuyến. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy ai, cứ như là âm thanh sinh hoạt y như những ngày còn xưa cũ vậy. Bà cụ Xuân chợt tá hỏa giật mình khi nhìn thấy ở giữa ngôi nhà có một người, một thân ảnh mang mình lợn nhưng lại đứng bằng hai chân. Càng làm bà kinh hãi hơn, thân hình ấy lại mang khuôn mặt của con người, cái mũi với cái tai là của lợn. Tuy sợ hãi là vậy, bà lại dùng mình khi thấy hình như khuôn mặt ấy có chút quen quen. Còn đang suy nghĩ thì bất thình lình từ trong bóng tối có một bóng hình khác lao vọt ra. Bà cụ Xuân nhận ra đó không ai khác chính là ông Khải, kẻ đã mất tích nhiều ngày nay. Ông sấn sổ tới túm cổ lấy thân hình lợn kia giật ra đằng sau, đưa con dao găm lên cắt ngang cuống họng một đường lạnh lẽo. Máu tươi phun tung tóe trên sàn nhà, cứ như là người ta cầm xô mà hất ra vậy. Chưa dừng lại đó, ông Khải tiếp tục cầm lấy con dao găm, cứ thế mà cứa từng đường sắt lẹm, tạo thành một vệt tròn ở quanh cổ. Âm thanh cứ soạt soạt của con dao vang lên, khiến cho bà cụ Xuân lúc này chân tay đã cứng đờ vì sợ. Bà không thể di chuyển hay là bỏ chạy được nữa. Ông Khải vẫn cứ đứng đó nhìn về phía bà, tay vẫn tiếp tục động tác một cách thành thục. Vết cứa ngày một lan rộng, cứ sâu dần, cho đến khi nối liền vào với nhau đủ thành một đường tròn. Cũng là lúc cái xương cổ trắng hếu nó lộ ra. Rắc một cái đầu lợn mặt người bị ông Khải bẻ vật sang một bên, rồi nhấc bổng lên cao. Ông Khải ngửa cổ lè lưỡi ra, đón những giọt máu tanh tưởi đang nhỏ tong tỏng, cho đến khi nhe ra hàm răng đỏ lòm vì máu, cười lên từng tràng rùng rợn. Bà cụ Xuân kinh hãi đến tột độ, bà lắp bắp: "Không, không!" Đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, ô kìa, mẹ ơi, sao thế?" Bà cụ Xuân giật mình, bà cố hít lấy để không khí để thở, bởi vì lúc này tim của bà như muốn văng ra khỏi cả lồng ngực. Người bà thoát hạn ướt đẫm. Bà nhận ra trước mặt mình là hai vợ chồng đứa con trai, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Hùng lo lắng: "Mẹ làm sao thế? Mơ thấy ác mộng hay sao mà mẹ ú ớ ghê thế?" Bà định thần lại, đoạn xua tay: Mẹ nằm mơ thấy ác mộng. Thế anh chị về rồi đấy à? Thế có tin tức gì về của nhà Khải chưa?" Ông Hùng lắc đầu thở dài. Bà Yến con dâu bên cạnh đáp thay: "Vẫn không thấy gì mẹ. Mà hôm rồi sao mẹ lại ngăn chồng con đi với bác ấy thế mẹ?" Bà cụ Xuân nhớ lại, hôm ấy cũng không hiểu vì sao bà lại không cho con trai đi kéo cả đêm. Bà lắc đầu mệt mỏi: Thì cũng chả biết được." Thấy thế, bà Yến con dâu không gặng hỏi thêm, bế thằng cu tí về buồng để cho mẹ chồng nghỉ ngơi. Bà cụ Xuân cũng ngả lưng nằm xuống, vắt tay lên trán, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Bà không nói lại nội dung lức giấc mơ vì sợ con trai và con dâu của bà hoang mang. Bởi vì trong giấc mơ bà nhìn thấy ông Khải, kẻ mà người ta đang tìm kiếm, và cả cái khuôn mặt người tai lợn kia trông quen lắm, chỉ là nhất thời chưa nhớ được ra là ai. Bà cụ cũng thắc mắc tại sao mình lại mơ thấy ông Khải như vậy. Trong khi ấy, tại quán Lào, Mặc cùng với ông thầy Viên đã có mặt ở nhà của vợ chồng Chiến Ngọc. Xung quanh bà con hàng xóm cũng có mấy người tò mò nán lại xem vị thầy pháp cao tay qua lời của con mụ hàng nước nó trổ tài như thế nào. Bước chân vào căn phòng nơi đang xích thằng Long đầu đất, thầy Viên vuốt vuốt chòm râu bạc quan sát một hồi, còn Mặc thì rút điếu chu du lịch ra châm lửa rít đến tóp cả má. Long đầu đất thấy hai thân ảnh quen thuộc, nở một nụ cười bí hiểm nói: "Lại thêm một thằng già già danh cùng với một thằng trẻ danh đến để cho quỷ già già chơi đùa." Có bao nhiêu bản lĩnh thì trổ hết ra đây xem nào. Xem nào. Đoạn nó cứ thế bò đành đạch lên trên cái tủ tường. Nó ngồi chồm hổm ở trên nóc tủ. Mặc cười cười nhìn ông thầy Viên nháy mắt. Ông thầy Viên nói với vợ chồng nhà Chiến Ngọc. Gầy rồi. Con trai anh chị bị ám nặng lắm. Cũng may là con quỷ nó thích chơi đùa. Nó chưa bắt hồn đi ngay đấy. Chứ mà để nó chán là xong đời. Mẹ của thằng Long vội vàng túm lấy tay ông thầy Viên. Thế cho nên là nhà chúng cháu mong cả vào thầy. Xin thầy giúp cho. Rồi tốn kém hết bao nhiêu cũng được. Ông thầy Viên gật đầu trấn an. Thôi được rồi. Tôi đã nhận là tôi sẽ làm. Sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ anh chị chuẩn bị một mâm lễ. Để tôi còn làm pháp sự này. Hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Ông Chiến nói. Dạ. Thầy cứ đọc lễ để nhà còn chuẩn bị. Ông thầy Viên ho khan vài cái. Rồi ngượng ngùng bắt đầu lên thực đơn. Để xem nào. Một con heo quay cắp nách. Một con gà luộc. Một chai táo mèo. Một ít dồi chó. Thêm cả rau thơm xà lách lá mơ để quân nha. Nhớ cho thêm ớt tươi với mâm tôm chanh nhá. Ở đằng sau Mạc còn bồi vào thêm. Thêm đôi ba xiên thịt nướng nhá. Ai nấy có mặt nghe mà ngớ cả người. Cứ tưởng là đồ lễ thì phải có hình nhân, gạo muối, vàng mã này nọ. Chứ thế này thì khác gì là bấm cỗ ăn đám tiệc. Thế nhưng gia đình nhà Chiến Ngọc vẫn dạ vâng, đi chuẩn bị những thứ như yêu cầu. Một hồi sau tất cả được đưa đến. Những người bên ngoài cũng không hiểu mô tê đầu đuôi, tưởng là gia đình mở tiệc ăn mừng con trai trừ tà. Họ xì xào bàn tán. Nhanh thế mà đã hóa giải được rồi cơ à? Thầy nào mà cao tay thế? Mụ Hàng Nước được đà lên mặt. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Thầy tôi giới thiệu là nó phải khác chứ. Cao tay lắm. Nghe nói là còn từng đại chiến 300 hiệp với cả quan cõi âm đấy. Nghe xong ai nấy nhao nhao cả lên. Họ kéo nhau vào trong để xem mặt mũi của vị pháp sư kia nó như thế nào. Ở trong buồng, đồ ăn thức uống được bày biện. Và rồi dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Mạc cùng với lão thầy Viên thắp ba que nhang để xuống mâm cỗ. Không ai bảo ai, dùng đũa lao vào mà vục, ngấu nghiến. Ông thầy Viên tay vặt ngoéo cái đùi gà, một tay xé một mảng thịt từ con heo quay, đưa lên ăn nhồm nhòm, cầm cốc rượu nốc ừng ực, mồm miệng bóng nhảy những mỡ là mỡ. Ở đối diện Mạc cũng không kém, tay cầm xiên nướng, tay bốc miếng dồi chó bỏ vào mồm, nhai đến phùng cả má. Rồi chẳng cần cốc chén gì, cầm luôn chai rượu tô ừng ực. Ở trong góc, thằng Long đầu đất cười khành khạch. Còn vợ chồng bà Chiến Ngọc, bố mẹ nó cùng với láng giềng thì há hốc mồm ngạc nhiên. Một người hàng xóm nói với bà Hàng Nước. Này, bà có chắc đây là pháp sư không? Sao tôi thấy trông như là quân ăn mày bị bỏ đói thế? Bà Hàng Nước cũng á khẩu không nói được câu nào. Có lẽ vì quá sốt ruột. Ông Chiến bước lên. Thầy ơi, thầy xem con trai tôi thế nào. Rồi chứ xong việc thầy muốn ăn gì chả được. Ông thầy Viên bị cắt ngang, mắc nghẹn trợn cả mắt, mãi mới nuốt xuống được. Lão hắng giọng, ông này chả biết gì. Đừng thấy chúng tôi ăn uống mà nghĩ sai. Thật ra chúng tôi đang làm phép biến hóa thần thông đấy. Người trần mắt thịt làm sao mà biết được. Từng đường tơ kẽ tóc của chúng tôi đang tỏa ra linh lực bắn tới con quỷ ngự trong người con trai hài vị đấy. Phải ăn để bổ sung linh lực bị hao hụt đấy. Hiểu chưa? Tất cả mọi người ngẩn tò te không hiểu gì. Thấy vậy, Mạc cắn ngập miếng thịt xiên, nháy nháy mắt với Long đầu đất. Thằng Long đầu đất đang cười khoái trá là như vậy, thì bỗng nằm vật ra, lăn lộn ở dưới đất, miệng kêu la thảm thiết, xem chừng đau đớn. Mạc bảo, đấy, các bác các chú xem, có hiệu quả rồi kia kìa. Thầy cháu làm việc là vất vả lắm. Các bác nhìn xem chán thầy cháu mồ hôi như tắm kia kìa. Chứng kiến thằng Long đầu đất kêu rên thảm hại, lại nhìn thấy quả thực chán thầy Viên đúng là vã mồ hôi, mọi người mới ả một tiếng. Đấy, pháp sư cao tay đấy, đến cả cái việc trừ tà nó cũng độc lạ, không giống ai cả. Mụ Hằng Nước được thể thì vênh mặt, thế nhưng làm gì có ai biết được, trán của lão thầy Viên toát mồ hôi là vì cái tật tham ăn, nhai phải quả ớt chỉ thiên cay đến xé cả lưỡi. Cả hai lại tiếp tục công cuộc nạp đầy cái dạ dày đã bị bỏ đói lâu ngày. Một lúc sau thì thằng Long Đầu Đất không còn vẻ ngáo ngơ nữa. Nó được quỷ mõm giải phóng tâm trí, có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Bố mẹ, thả con ra, sao con lại bị trói thế này? Thế này là thế nào? Rồi nó nhận ra là thanh niên Mặc lúc ở thị trấn đã từng bơm đều mình. Nó trợn mắt. Mày là thằng chó. Mày là thằng chó. Mày có giỏi mày thả bố mày ra. Thằng vật lợn. Long Đầu Đất vẫn chưa hiểu mô tê gì, còn đang tức đến học cả máu. Đôi mắt trợn ngược lên, nhưng vẫn cứ hăng chửi. Mặc bước tới, cầm chai rượu tu một ngụm, rồi lật ngược lại, cầm cổ chai hạ xuống. Chỉ nghe đánh choang một cái. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Mày à mày. Lần trước, tạt nước vào ông đây ông còn chưa tính. Hôm nay nợ mới nợ cũ, ông tính một thể. Này thì Long Đầu Đất này. Này thì Long Đầu Đất này thì cậu Long này. Cho đến khi chai rượu vỡ tan tành, Mặc hất chân lên, túm lấy cái tông lào, rồi cứ thế mà vả bôm bốp vào mặt thằng này. Hôm nay mày chết với ông nhá. Mày thích trợn mắt à? Cụp cái pha xuống. Tao móc mắt mày ra bây giờ. Lão thầy Viên đang gặm dở cái chân gà, thấy vậy liền vội lao tới can. Ok, bình tĩnh. Thế nhưng mồm thì can, lão lại đưa chân tranh thủ đạp túi bụi. Thằng Long Đầu Đất lúc này đã xịt siro đỏ lòm, mặt mũi đã sưng húp cả lên rồi. Mọi người xung quanh một phen, ngơ hết cả người. Nhưng không ai dám lên ngăn cản, bởi vì nghĩ có thể đây là một cách trừ tà mới. Chỉ có điều cái cách này nó hơi cục xúc. Sau khi cho thằng Long ăn một trận nhờ tử, Mặc mới châm lửa một điếu thuốc. Lão thầy Viên xem chừng cũng no nê ở một cái. Đoạn quay sang nói với chủ nhà. Xong rồi đây. Cũng vì con quỷ nó cứng đầu quá. Thầy cho tôi mới phải dùng biện pháp nghiệp vụ mạnh. Bây giờ anh chị bồi bổ cho cháu na. Rồi quán triệt lại nha. Nghe vong quỷ nó khai báo thằng này chơi bời lêu lỏng, phạm vào chỗ cấm. Cho nên là bị hành đấy. Vợ chồng Chiến Ngọc nghe thấy con trai đã trừ được tà thì mừng lắm. Lại nghe về cái thói ăn chơi mà dẫn đến cơ sự này thì nổi giận. Ông chồng quay sang quát bà vợ. Đấy, tại bà đấy. Chiều nó cho lắm mà. Bà mẹ ấm ức nhưng không dám cãi, vội đánh trống làng. Dạ, nhà tôi đổi ơn thầy. Dạ, thế mời thầy ra ngoài nghỉ ngơi. Để nhà tôi thu dọn một chút ạ. Lão thầy Viên cười cười cùng Mặc khạnh khạng đi ra. Ở bên trên, con mõm bắt đầu bay theo. Nó nói lên tha lên thiên nhức hết cả đầu. Một lúc sau, Mặc cùng với lão thầy Viên đánh chén no say, còn nhận thêm được một món hậu hĩnh mới khạnh khạng đi về. Trong sự trầm trồ rối rít của vợ chồng, ông bà Chiến Ngọc và hàng xóm láng giềng quanh đây. Ở trên đầu, con quỷ mõm vẫn cứ lải nhải. Nói cái gì về nhân sinh, về đạo lý, về biện pháp dạy con. Ở trong căn nhà bỏ hoang, không gian tối đen im lìm tạo lên cảm giác trần trợn. Một bóng người đang ẩn sâu ở góc tối, ghim chặt những dấu răng vào cổ của một con chó. Xung quanh có nhiều xác chó đã bị chết, ấy chính là ông Khải. Hay nói đúng hơn là thân xác của ông Khải. Từng ngụm máu chó được ông ấy nuốt ừng ực, đôi mắt của ông ấy đỏ ngậu lên. Máu chó chảy ở trên cằm, máu chó nhỏ tong tong xuống nền đất. Một hồi ông Khải ném con chó sang một bên, đôi mắt ông lim dim. Không bao lâu thì ông ta nhìn chăm chăm về phía con đường ở bên ngoài. Chỗ ấy có một bóng người vừa đi qua. Ấy là ông Hùng đang đi về ăn bữa cơm tối. Ông Hùng cảm thấy con đường hôm nay quen thuộc, mà sao tự nhiên nó thấy ngột ngạt, hoang vu kỳ lạ. Tiếng gió thổi qua cây cỏ ven đường cứ xào xạc, âm thanh ma quái. Điều đặc biệt là ông Hùng có cảm giác hình như là mình đang bị ai đó đi theo. Ông đánh mắt nhìn vào những khu vực tăm tối xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ điều gì bất thường cả. Ông Hùng nín thở, rồi co chân đi như chạy. Tim ông đập bình bịch, ông muốn rảo bước thật nhanh để thoát khỏi cái sự hỗn độn này. Thế nhưng mỗi bước đi của ông bây giờ trở nên nặng nề chậm chạp, cứ như ông đang bước vào vùng không gian quỷ dị vậy. Cuối cùng ông cũng về đến nhà. Ngôi nhà to lớn từ thời cha ông để lại, đơn độc giữa màn đêm. Chạy ra đón ông là thằng cu tí. Nó kêu lên vui vẻ: "Bố về rồi, bố mau vào ăn cơm đi, không con đói lắm." Ông Hùng xoa đầu con trai mỉm cười, bế thốc thằng cu tí lên, đi vào nhà, còn không quên ngoái lại nhìn khoảng tăm tối đằng sau lưng. Quả thực ông Hùng cũng không thể biết được rằng trong cái góc tối ấy thực sự có một thân ảnh đang quan sát ông. Một giọng nói khe khẽ vang lên: "Diệt, diệt." Đêm đến, ông cứ nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Ông cứ thấy bất an. Từ chập tối đến giờ, cái cảm giác có người theo dõi nó rõ lắm. Ông đem kể lại chuyện cho vợ nghe thì bà Yến cũng chỉ biết an ủi chồng: "Hay là trời tối, ông cảm giác như thế thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Thôi, ông ngủ đi." Ông Hùng thở dài: "Ừ, thôi, bà ngủ đi." Ông gác mọi chuyện qua một bên. Từ ngày ông Khải, bạn ông, mất tích đến giờ, ông cũng chẳng dám ra ngoài sông vào ban đêm nữa. Vẫn cứ canh cánh trong lòng bởi vì sự mất tích của người anh em thân thiết. Ở buồng bên, bà cụ Xuân cũng chưa ngủ. Bà giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng kia lại ập đến, rồi nằm từ lúc bấy đến giờ. Đợt này bà cứ mơ lặp đi lặp lại, thấy thân ảnh mình lợn mặt người quen thuộc. Chỉ là bà không tài nào nhận ra ai. Bà cũng như con trai cũng thấy bất an trong lòng. Nằm vuốt ve mái tóc của thằng cháu, dạo này nó lại thích đi sang ngủ với bà nội. Bà cụ Xuân nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Chỉ mong gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình sức khỏe bình an." Nhưng nghĩ đến hai từ gia tiên, bà cụ Xuân chồm dậy. Đúng rồi, cái khuôn mặt người mang cái mũi lợn cùng với tai lợn quen thuộc kia chẳng phải là giống hệt khuôn mặt của bố chồng bà ngày xưa hay sao? Thế mà mình không nhớ ra. Có lẽ cũng quá lâu rồi kể từ ngày bố chồng của bà mất. Ngày ấy bà mới về làm dâu không được bao lâu. Thế nhưng nếu như là bố chồng thì sao ông ấy lại, ông ấy lại có dáng vẻ giống như thế? Còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng động ở bên ngoài. Đó là tiếng con chó nhà nó đang cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Bà Xuân gọi lớn: "Hùng ơi, Yến ơi, ra xem có cái gì mà chó nó cắn rộn thế con ơi." Thế nhưng ở bên buồng, vợ chồng ông Hùng vẫn im phăng phắc, tựa như không nghe thấy gì cả. Bà Xuân gọi thêm vài ba lượt nữa, kết quả vẫn như vậy. Chẳng lẽ chúng nó ngủ say thế? Trong lúc bà đang cau mày suy nghĩ thì đột nhiên con chó ở bên ngoài nó lại kêu ăng ẳng, rồi mọi thứ im bặt. Bà Xuân trở mình dậy, xỏ dép lội cội đi ra. Bước tới gần cánh cửa, qua khe hở bà nhìn thấy thấp thoáng có một cái bóng đen. Bà cụ Xuân vừa nhìn thì phải đưa tay lên che miệng vì kinh hãi. Bởi vì ở bên ngoài, người đàn ông đang đứng đó nhìn chăm chăm vào bên trong với đôi mắt đỏ ngậu, hàm răng nhẻo nhào nhoẻn miệng cười. Từ trong cái khoang miệng đỏ lòm lòm ấy, máu vẫn còn đang rỉ ra. Dưới chân của người đàn ông kia chính là xác của con chó nhà bà. Bà của Xuân kinh hãi, bà muốn hét lên gọi vợ chồng con trai thì bà lại thêm một phen ú ớ. Có một ngón tay vừa thò qua cái khe cửa ngoe ngoẩy, hòng định cậy cái thanh chắn bằng gỗ. Cho đến khi cạch một cái, cánh cửa từ từ mở ra, bà Xuân lúc này như đối mặt với người đàn ông mà không ai khác. Đó lại chính là ông Khải, người đã mất tích ở làng. Ông Khải cứ đứng đó mà cười, giọng nói cứ như là nhiều người đan lại với nhau, có nam có nữ, thậm chí nghe mơ hồ còn thấy có tiếng của cả trẻ con. Giết, giết, giết. Ông giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc, đôi mắt đỏ ké lóe lên. Bà cụ Xuân đang hoảng sợ là vậy, thế nhưng bây giờ tựa như là bị trúng thôi miên. Bà thẫn thờ rồi cất bước đi theo ông Khải. Bà đi ra đến sân giếng, bà cụ nở nụ cười vặn vẹo rồi bất ngờ lao thẳng đầu xuống dưới. Chỉ nghe đánh tùm một cái, bà không cả vùng vẫy, cứ như thế từ từ chìm hẳn. Ở trong nhà, vợ chồng ông Hùng vẫn đang say giấc mà không hề biết rằng chuỗi ngày âm u sắp sửa ập đến với gia đình ông. Sáng ngày hôm sau, bà Yến dậy sớm nấu đồ ăn, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì bà ngạc nhiên nhìn nhà cửa mở toang hoang. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà giật mình thấy xác của con chó ở trước hiên, máu đã chảy ra thành mảng khô cứng từ bao giờ. Bà Yến hốt hoảng: "Ông ơi, ông ra đây mà xem." Bà chạy vào trong buồng chỗ mẹ chồng và thằng con trai nằm ngủ. Tới nơi thì thấy thằng cu tí vẫn còn đang say giấc, nhưng không thấy bà cụ Xuân đâu. Bà lay gọi con trai gặng hỏi: "Tí ơi, tí dậy mẹ hỏi này." Thằng bé bị mẹ gọi ngáp dài ngáp ngắn: "Có chuyện gì thế mẹ?" "Bà nội đâu? Thế bà nội con đâu?" Nghe mẹ hỏi thì nó ngẩn mặt ra, không hiểu chuyện gì. Nó chỉ sang bên cạnh chỗ bà cụ Xuân thường nằm: "Con không biết, tối hôm qua bà nằm cạnh con cơ mà." Lúc này ông Hùng cũng đã dậy, thấy mẹ con to nhỏ thì đi vào buồng: "Có chuyện gì mà sáng dậy đã ầm ĩ thế?" Bà Yến quay lại khẩn trương: "Ông đi ra ngoài nhà mà xem." Ông Hùng thấy vợ nói thế thì tặc lưỡi đi ra. Đến khi nhìn thấy xác con chó nằm trong vũng máu thì ông rùng mình: "Ông xem thế này là thế nào? Mà tôi không thấy mẹ đâu." Ông Hùng đang dòm dòm xác con chó, nghe thấy vợ nói không thấy bà cụ đâu thì ngạc nhiên: Thế bà cụ đi đâu?" Tôi đang hỏi ông thì ông lại hỏi tôi. Sáng này ra tôi thấy cửa nhà mở toang hoang, đi ra thì thấy xác con chó nằm đấy, vào buồng thì không thấy mẹ đâu." "Thôi được rồi, bây giờ bà dọn xác con chó đi, tôi đi thử một vòng tìm bà cụ xem, có khi nào mẹ dậy sớm đi bộ cho nó khỏe người." "Ừ, thế ông đi đi, nhanh lên, nhanh lên." Ông Hùng đi ra ngoài, còn bà Yến thì kéo xác con chó ra chỗ khác. Nhìn cái vũng máu đã khô, bà khó hiểu, không biết làm sao mà con chó nó lại chết như vậy. Nhìn kỹ thì thấy ở cổ con chó như là bị thứ gì cắn nát. Lạ thật, có khi nào chó nhà nào nó vào nó cắn? Nghĩ không ra, bà đành mặc kệ, đợi chồng về rồi tính. Bà để xác con chó nằm đó rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Khi bà Yến vớ lấy cái gầu thả xuống giếng, định bụng múc một gầu nước lên để rửa mặt buổi sớm mai, thế nhưng bỗng nhiên bà nghe tiếng bịch một cái khô khốc. Bà thoáng ngó xuống thì kinh hãi, bởi ở bên dưới có một đôi chân trần trắng ẩn nhô lên. Bà cuống cuồng chạy đi tìm chồng. Tất nhiên là ông Hùng sau một vòng đi tìm thì không thấy bóng dáng của bà cụ già đâu. Nhìn nét mặt của vợ hốt hoảng, ông hỏi: "Lại làm sao?" Bà Yến lắp bắp chỉ tay ra giếng: "Ông ơi, ở dưới giếng dưới giếng có người. Cái gì? Ông Hùng thốt lên một tiếng, rồi nhào tới nhìn xuống. Vừa nhìn thì cũng hồn phi phách tán. Ông lập tức bảo vợ đi gọi thêm hàng xóm láng giềng tới phụ giúp để đưa cái xác lên. Chỉ trong thời gian ngắn, người ta tập trung nhốn nháo. Khi cái xác được vớt lên thì cũng là lúc tiếng khóc thê thiết vang lên. Người làng cũng nhận ra ấy là cái xác của bà cụ Xuân. Nhưng tất cả đều phải bịt mũi. Không biết bà cụ chết bao lâu mà cái xác nó trương phành lên, bốc mùi thối giữa nồng nặc. Ai nấy đều e ngại không dám lại gần. Cái đám ma cũng được lập tức nhanh chóng tổ chức. Với cái quan tài đã được đưa tới, bà con tròm xóm mỗi người một tay phụ, công việc cũng được coi là trôi chảy. Vì cái xác đã trương phành, ông Hùng phải nén đau mời thầy cúng tới, lập tức xem giờ đẹp càng sớm càng tốt, rồi tính hạ huyệt, chứ để lâu nó không có ổn. Đám ma bà cụ được nhiều người tới dự lắm, dù sao thì bà cụ cũng là một trong số ít những người cao tuổi từ thế hệ trước còn sót ở làng. Đến giờ mà thầy đã tính, xác của bà cụ được nâng lên đặt xuống 9 lần mới cho vào quan. Công việc ma chay phát tang phúng điếu cũng đã bắt đầu luôn, để cho bà con chòm xóm còn đến nhang khói. Cho đến chiều, ông thầy cũng nhìn đồng hồ, sau đó hô to: "Thế giờ lành đã để âm, di quan." Hai vợ chồng Yến Hùng khóc nấc cả lên. Giây phút cuối cùng ở nhà của người mẹ già đã đến. Một vài thanh niên được chỉ định hợp tuổi tiến đến khiêng quan ra đồng để vội. Thế nhưng khi ra đến cổng thì mọi người cứ đi chậm dần lại. Sao thế nhỉ? Chúng cháu có cảm giác chân cứ nặng như là đeo đá ấy. Cùng lúc ấy gió nổi lên ù ù một cách bất thường. Ông thầy cũng khẽ cau mày lại. Ông lấy ra que nhang châm lửa, miệng rì rầm khấn vái: "Thôi, chết là hết, mong cụ yên nghỉ. Còn việc gì vẫn vương trần thế, cụ báo mộng cho con cho cháu. Giờ thì cụ làm phúc, cụ đi cho kịp giờ lành." Xong cắm ba que hương vào cái đón chuối đặt lên nắp quan. Thế nhưng hương vừa cắm thì một người lên tiếng ngay: Rồi, nhấc được rồi này, nhấc được rồi." Việc di quan lại tiếp tục, mọi việc vẫn như thường lệ. Đến buổi tối, mọi thứ xong xuôi, người ta nán lại an ủi gia đình cũng đã về hết. Chỉ còn lại ba người với nỗi nhớ thương người mẹ già. Thằng cu tí cứ giấm dứt khóc, còn ông Hùng thì ngồi thừ ra như mất hồn. Cả một ngày tất bật, đám xá mệt nhọc, bà Yến ôm con lăn ra ngủ. Đêm xuống chỉ còn ông Hùng là vẫn thức, vắt tay lên trán mà nghĩ. Ông cứ nghĩ mãi về cái xác con chó nhà ông, sao nó lại chết bất thường như vậy. Còn chưa kể công việc bận rộn ban ngày, ông quên bén luôn cái xác con chó. Đến bây giờ nghĩ lại, ông chợt lay vợ: Này, mình ơi, mình dậy tôi hỏi cái này. Bà Yến ngái ngủ ngáp dài ngáp ngắn: "Chuyện gì thế? Xong đi ngủ đi, muộn rồi." "Con chó chết lúc sáng ở sân giếng, chôn rồi à?" Bà Yến cau cau mày hồi thần: "Không, việc lu bu, làm gì còn tâm trí mà để ý đến con chó. Tôi cũng tưởng là ông đem chôn." Hai vợ chồng nhìn nhau khó hiểu. Lúc này đột nhiên ở phía ngoài vang lên tiếng chó nó ư ử. Hai vợ chồng vừa nghe thì dùng mình nhận ra ấy là tiếng con chó. Nó mừng chủ mỗi khi chủ đi đâu về. Bà Yến bấu lấy tay chồng: "Ông ơi, tiếng con mích." Cả hai nhìn nhau. Ông Hùng bước xuống giường, tiến đến bên cánh cửa sổ. Ông một lần nữa giật mình khi thấy ở ngoài sân, bóng dáng của bà cụ Xuân mẹ ông đang đi đi lại lại. Xung quanh chính là con mích. Nó đang vẫy đuôi mà mừng chủ. Mẹ về, mẹ. Câu nói làm cho bà Yến nổi da gà. Ông nói liên thuyền cái gì đấy? Xong bà cũng dòm qua khe cửa. Bà phải đưa tay bịt chặt miệng để khỏi phải kêu lên thành tiếng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào, bà thấy gương mặt của mẹ chồng mình gầy guộc, toàn thân bà cụ ướt sũng, kéo những vệt nước ở trên mặt sân sau mỗi bước di chuyển. Chợt bà cụ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, rồi nhe răng ra cười. Hai vợ chồng Hùng Yến kinh hãi lùi lại. Ông ơi, mẹ về thật đấy ông ạ. Ông ra thắp hương khấn vái mẹ, xem là mẹ còn điều gì vướng bận hay không mà mẹ về thế. Ông Hùng gật đầu run rẩy đi ra phòng khách, bà Yến lẽo đẽo theo sau. Châm cháy nhang, ông khấn. Mẹ ơi, mẹ sống đời vất vả, con cái chưa kịp báo hiếu thì mẹ đã ra đi, nay mẹ chết rồi, còn cần chúng con làm gì thì mẹ cứ bảo. Xong ông vái ba vái, toan cắm hương vào bát, ông vội rụt tay lại. Thấy chồng mình cứ nhìn chằm chằm, bà Yến đánh mắt nhìn theo thì hét lên một tiếng thất thanh. Bởi vì lúc này đây, bà nhìn thấy rõ ràng là mẹ chồng mình, đúng là mẹ chồng mình đang ngồi chễm chệ ở trên cái bàn vong mà cười sằng sặc, người rung bần bật. Gương mặt của bà cụ tái nhợt ướt sũng, nước từ trên người nhỏ tong tỏng xuống dưới. Cả hai vợ chồng vội vàng quỳ thụp xuống vái lạy. Mẹ, mẹ ơi, chúng con có làm gì sai? Chúng con có làm gì sai thì lạy mẹ xá tội cho mẹ ơi, mẹ ơi. Cứ như vậy cho đến khi hai vợ chồng ngẩng lên nhìn thì lại không thấy mẹ đâu nữa. Ở bên ngoài gió bắt đầu nổi ù ù, tiếng gió thổi kéo theo là tiếng chó sủa quen thuộc văng vẳng. Hai vợ chồng kinh hãi đến tột độ, đứng nép vào nhau run cầm cập. Có tiếng kéo kẹt mở cửa bật ra. Đúng lúc cánh cửa mở, hai người giật mình nhìn lại thì thấy bóng dáng của bà cụ đang từ từ lướt qua ở ngay bên ngoài. Bà cụ còn không quên ngoảnh mặt lại, rồi cười với con trai và con dâu. Trong căn nhà cũng vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Mọi thứ cứ như đang khủng bố tinh thần của hai vợ chồng. Ông Hùng vội chạy vào bên trong. Thằng cu tí từ bao giờ nó ngồi chồm hổm ở góc giường, nó cười. Ông Hùng nhốt nước bọt. Con ơi, con sao con không ngủ đi? Thằng cu tí đáp. Con đang ngủ thì có hai em lai con dậy chơi đấy. Bà Yến ngơ ngác. Em nào à con? Thằng cu tí chỉ vào chỗ cái tủ ở góc. Em rủ con chơi trốn tìm, hai em ở đấy đấy. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái tủ gỗ. Còn đang lo lắng cho con thì bất ngờ cái tủ phát ra những âm thanh ghê rợn, lộc cộc lộc cộc. Ông Hùng điếng người. Rõ ràng là ở bên trong có cái gì đó đang cào vào cái gỗ, tạo ra những tiếng nghe sợn cả gai ốc. Cánh cửa tủ lăng lên sòng sọc, là cái thứ kia nó muốn thoát ra ngoài. Một bên cánh cửa bật tung, đập qua đập lại, lộ ra bên trong tủ là một khoảng tối om. Một cánh tay nhỏ như của trẻ con thò ra bám vào thành tủ, kèm theo đó vẫn là tiếng cười khúc khích. Bấy giờ hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Bây giờ chỉ duy nhất có một người còn vui vẻ với những thứ đang xảy ra là thằng cu tí. Nó bất giác đổ gục xuống. Ông Hùng kinh hãi đỡ con, rồi liên tục gọi. Tí ơi, tí, con ơi, ôi con ơi. Khuôn mặt của bà Yến cũng trắng bệch vì sợ, nước mắt rơi lã chã cùng với chồng cố lay con dậy. Cả gia đình ngồi co ro ở trên giường, họ ôm con trai, nhìn về mọi phía. Những cánh tay quái dị cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiếng cánh cửa vẫn cứ đập qua lại, và đâu đó có tiếng chó tru lên từ xa vọng về. Tiếng chó ở trong làng cũng cắn nhấm nhặng. Cứ như vậy đến độ 3 giờ sáng, thằng tí tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn bố mẹ đang ở bên, nó dụi mắt Ơ, bố mẹ không ngủ à? Thấy con trai đã tỉnh thì vợ chồng mừng lắm. Ông Hùng hỏi, còn con không sao chứ? Thằng Tý ngạc nhiên, con có sao đâu. À mà vừa nãy con mơ thấy bà nội đấy. Bà Yến giật mình. Bà nội, thế bà nội có nói gì không? Không, bà nội giơ tay vẫy con đi theo bà. Đến cây cầu thì có người giữ con lại, con đuổi bà đi đấy. Đúng lúc ấy thì con tỉnh. Ông Hùng cau mày. Người ấy như thế nào? Con nói bố nghe. Thằng Tý suy nghĩ một lúc. Con không biết. Là ông già. À mà, ông ấy trông giống bố lắm. Giống bố. Hai vợ chồng lại một lần nữa nhìn nhau. Ông ơi, có khi mai phải tìm thầy thôi. Chứ tình hình này không khéo mẹ muốn bắt thằng Tý đi theo đấy. Tôi sợ không cẩn thận rồi lại trùng tang. Ông Hùng ôm vợ con vào lòng. Được rồi, thôi thôi, bây giờ ngủ đi. Để đến sáng rồi tính. Một nhà ba người thấp thỏm nằm xuống. Thằng cu Tý nằm ở giữa, rất nhanh đã lại ngủ say. Chỉ có duy nhất hai vợ chồng là cứ chằn chọc từ đấy cho đến sáng. Sáng sau ông Hùng dặn dò vợ một chút rồi chạy đi tìm ông thầy cúng, người đã làm lễ tang cho bà cụ. Thầy Vạn có nhà không? Thầy Vạn. Ai đây? Chờ một tí. Ông thầy Vạn đáp rồi một hồi bước ra, miệng ngáp dài ngáp ngắn. Vừa nhìn thấy ông Hùng thì ngạc nhiên. Chú Hùng đây à? Sao sáng sớm đã tìm tôi thế? Đã đến cúng ba ngày bà cụ đâu? Dạ, bác xem thế nào bác giúp nhà em với. Đêm qua bà cụ về sợ lắm. Mà hình như là bà cụ còn định bắt thằng cu Tý nhà em theo. Ông thầy Vạn vừa nghe đến thế thì sắc mặt khẽ đổi. Ông vội mời ông Hùng vào nhà. Sau khi nghe hết mọi chuyện thì vẻ mặt trầm ngâm. Vấn đề ở đây là không rõ bà cụ chết vào thời điểm nào, giờ tốt hay giờ xấu. Còn về cái giấc mơ thằng cu Tý nó kể, có lẽ nào cái người ấy là ông cụ thân sinh ra chú không? Ông Hùng ngớ người, đúng là nhà đang có chuyện, đâm ra ông cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Người có khuôn mặt hao hao ông thì chẳng phải là bố ông còn gì. Hay là ông nội đã cứu thằng bé một mạng? Thầy xem giờ bây giờ nhà em phải làm nào? Ông thầy Vạn bảo thì trước mắt cứ để tôi đến nhà tôi xem sự tình nó ra làm sao. Xong thầy chuẩn bị một ít đồ nghề rồi theo ông Hùng về nhà. Vừa tới nơi ông thầy Vạn ngạc nhiên. Sao mới có qua một ngày mà âm khí nó lại dày đặc thế này? Câu nói càng làm cho ông Hùng thêm lo lắng. Dạ, chú chăm sự nhờ thầy. Xem xét một lượt quanh ngôi nhà xong, rồi cả chỗ cái tủ kê ở buồng ngủ, ông thầy Vạn trở lại phòng khách nơi vợ chồng ông Hùng đang ngồi chờ. Thầy Vạn thở dài. Quả đúng là hôm qua bà cụ nhà ta có về. Chỉ có một điều là ngoài âm khí ra thì tôi còn cảm nhận cái quỷ khí trờn vờn. Khó hiểu thật đấy. Quỷ khí là sao hả thầy? Cả hai vợ chồng hốt hoảng. Đúng vậy. Đạo hạnh của tôi có hạn, không thể nhìn tỏ. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận đại khái. Quả thực là bà cụ dù có chết tức tuổi trong thời gian ngắn, thì cũng chẳng thể hóa quỷ như thế được. Trừ phi... Hai vợ chồng nín thở chờ đợi. Trừ phi cái chết của bà cụ là có liên quan đến quỷ. Ông Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Còn bà Yến thì khỏi phải nói. Tài phép của tôi có hạn. Thôi, trước mắt ta cứ làm cái lễ cúng phần âm, xin ra tiên phù hộ. Còn về sau thế nào thì thu thực là tôi cũng bất lực. Bà Yến ngần ngấn nước mắt. Dạ vâng, thì cũng đành nhờ thầy vào cả thôi chứ. Bây giờ nhà con rối lắm, chẳng biết phải làm thế nào. Hai người chuẩn bị đồ cúng theo lời dặn của thầy. Đến đầu giờ chiều, hai vợ chồng cùng với thằng cu Tý quỳ ở đằng sau. Ở đằng trước, ông thầy Vạn ngồi xếp bằng, trước mặt bày ra ba cái hình nhân giấy, hai lớn một nhỏ, lên nhang bắt đầu đảnh lễ. Mãi cho đến tận chiều muộn lễ mới xong. Ông thầy Vạn còn cẩn thận gắn một cái gương bát quái ở bên ngoài. Ngoài ra còn phát cho mỗi người một lá bùa để phòng thân. Những gì cần làm thì tôi cũng làm rồi. Hy vọng gia đình bình an. Thế thôi tôi về. Vợ chồng xin gửi tiền công nhưng thầy Vạn không lấy. Nói nếu một thời gian nữa vẫn bình an đến tìm thầy, lúc ấy cũng không muộn. Một đêm nữa lại tới. Đêm nay ông Hồng chốt chặt tất cả cửa trong nhà, cùng vợ con leo lên giường từ sớm như chờ đợi. Mọi thứ không có gì xảy ra. Thằng cô Tí cùng bà Yến đã ngủ từ bao giờ. Lúc này đã 11 giờ đêm, nhà có mỗi ông Hùng là còn thức. Thêm một khoảng thời gian trôi qua, 12 rưỡi. Ông Hùng mắt đã díu lại bởi vì mấy ngày nay mệt mỏi. Ông chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, ông Hùng chợt nghe tiếng gọi bên tai. Hùng ơi! Hùng! Dậy! Dậy đi! Ông Hùng trở mình. Ông đang ngủ sâu. Giọng nói lại tiếp tục vang lên. Dậy! Dậy cứu cháu tao! Dậy! Đôi mắt ông Hùng kèm nhèm, hé nhìn xung quanh, thế nhưng không thấy ai cả. Đang định bụng ngủ tiếp thì ông giật mình, quay sang bên. Chỉ còn lại mỗi mình vợ đang ngủ say. Ông vội lay lay. Này, mình ơi, mình, dậy. Còn đâu, còn đâu? Ông còn lấy tay vả mấy cái vào mặt vợ, bà Yến mới tỉnh. Còn đâu rồi ông? Hai vợ chồng cuống cuồng vùng dậy tìm con. Khi ông Hùng ra ngoài phòng khách thì giật mình, bởi vì ông thấy là bố ông đứng đó, đôi mắt u sầu, bàn tay giơ lên chỉ ra phía ngoài. Ông Hùng hiểu ý lao ra ngoài hiên, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cho đến khi nhìn thấy thằng cu Tí đang lững thững bước đi vô thức ra ngoài sân giếng. Càng kinh hãi hơn khi thấy ở trước mắt có hai bóng người mờ ảo của trẻ con đang dắt con ông đi. Ở trên thành giếng là một thân ảnh không đầu đang ngồi vắt vẻo, cơ thể trắng bệch. Bên tai của ông Hùng nghe tiếng cười khanh khách của rất nhiều người. Tí ơi, Tí! Bà Yến vội vàng mở cửa chạy ra, bà gào lên kinh hãi. Hai vợ chồng lao ra sân giếng. Lúc này thằng cu Tí đã bắt đầu bấu lấy thành giếng trèo lên. Từ bên dưới đất, trồi lên những bàn tay giữ chân của hai người kéo ngược lại. Làm cho vợ chồng nhà Hồng Yến ngã lăn quay. Bà Yến đập đầu vào cạnh tường ngất xỉu. Ông Hùng ngoái lại. Ông rút lá bùa của thầy Vạn, ném về phía những bàn tay ấy. Lá bùa bốc khói. Những bàn tay kia rụt lại. Ông lồm cồm chồm dậy. Đúng lúc thằng Tí gieo mình xuống. May là ông kịp túm lấy áo của con mà níu. Thằng bé thành ra cứ treo lủng lẳng ở lưng chừng giếng. Ông Hùng lúc này nghiến răng nghiến lợi, ông gào lên. Con ơi, Tí ơi, trời ơi. Quả thực tình cảnh lúc này như là ngàn cân treo sợi tóc. Mọi thứ đã vô cùng căng thẳng. Ông Hùng cứ thế nghiến răng nghiến lợi, giữ chặt áo, rồi lần mò được cánh tay của thằng bé mà kéo lên. Thế nhưng ở dưới chân của thằng cu Tí lúc này đang có hai đứa trẻ con đeo bám, mỗi đứa một bên. Chúng nó ngước mặt nhìn ông Hùng rồi nhe răng cười, đôi mắt ánh lên màu đỏ như máu, xoáy sâu vào tâm can. Chúng mày là ai? Chúng mày thả con tao ra? Chúng mày cút, cút đi! Chưa dừng lại ở đó, ông cảm nhận sau gáy lạnh lẽo. Ông ngoái đầu lại nhìn, là cái thân ảnh không đầu lúc nãy, nó đang đi về phía ông. Ông cố hết sức kéo con lên nhưng không được. Thằng cu Tí cứ treo lủng lẳng như vậy ở trong giếng. Thân ảnh không đầu mỗi lúc một gần. Ông Hùng đã tưởng như bất lực. Khi ông đang nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất thì bất ngờ có người lao lên hất một thứ nước màu đỏ về phía cái thân ảnh không đầu. Trước khi cái thứ nước ấy chạm vào thì cái bóng kia biến mất. Người này chạy tới bên ông Hùng, phụ kéo thằng cu Tí. Thầy Vạn, thầy Vạn! đừng nói nhiều, mau kéo nó lên, kéo nó lên. Hai đứa trẻ vẫn không chịu buông, chúng nó cứ túm lấy chân thằng cu tí mà giật xuống. Từ dưới nước vùng lên một bóng hình mờ ảo khác, chồm lấy hai đứa trẻ con mà cắn xé. Ông Hùng vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy là bà cụ Xuân. Ông nấc nghẹn, mẹ ơi, mẹ. Linh hồn bà cụ cắn xé quyết liệt hai đứa trẻ. Cuối cùng cả ba rơi xuống giếng, rồi biến mất luôn trong làn nước tăm tối. Bấy giờ, ông Hùng mấy thầy Vạn mới lôi được thằng bé lên bờ. Kiểm tra thấy con trai vẫn thở, ông mới yên tâm, vội vàng đi đến xem tình hình của vợ. Cũng may là bà ấy chỉ bị va đập nhẹ bất tỉnh thôi. Sau khi được lay dậy thì vội vàng chạy đến ôm thằng cu tí mà khóc lóc. Mau mau vào nhà rồi nói. Cả ba người bế con vào nhà, điện đóm bấy giờ mới được bật sáng. Ban thờ tổ tiên cũng được nhang khói đầy đủ. Bấy giờ ông Hùng mới hỏi, sao thầy lại tới đây? Có ông già báo mộng, bảo tôi đến giúp gấp. Ông Hùng nghĩ ngay tới bố mình, bởi vì nếu như không có ông cụ gọi dậy chỉ đường, thì nãy giờ thằng cu tí có lẽ đã nằm ở nơi đáy giếng. Nhìn con trai vẫn nằm đó, thở đều đều, thế nhưng có gọi như thế nào cũng không tỉnh. Bà Yến mếu máo, Sao con nhà cháu không tỉnh à thầy? Ông thầy Vạn lắc đầu, nó bị bắt một phần hồn phách rồi. Cái này thì thu thực là tôi lực bất tòng tâm. Cũng may vừa rồi còn có linh hồn bà cụ giúp, chứ không thì không biết thế nào. Ông Hùng thắc mắc, sao lần trước bà cụ định bắt cháu nội mà lần này lại cứu ở thầy? Thì như tôi đã nói đấy, có thể là hồn bà cụ thì thao túng, hoặc là bị bảy quỷ khống chế nên mới vậy. Còn vừa rồi có lẽ chính bà cụ đã dồn linh thức chống lại để cứu cháu. Nói chung là tình hình này nhất định là anh chị phải tìm thầy khác thôi. Bà Yến khóc nấc lên, bây giờ biết tìm ai, tìm đâu bây giờ? Ông thầy Vạn suy nghĩ một hồi, trên thị trấn dạo gần đây có vị thầy pháp cao tay đi ngang dừng chân nghỉ lại, nghe bảo đạo hạnh tinh thông lắm, anh chị mau đi thỉnh về, may ra còn kịp. Ông Hùng hỏi, thầy nào thế ạ? Tôi nghe nói là thầy Viên gì gì. Mấy hôm trước có vụ vong ám, bao nhiêu thầy đến còn không giải nổi. Chỉ khi mời được thầy Viên thì sự giữ mới hoa lành. Mà thôi, đừng hỏi nhiều nữa. Trời sáng tỏ, anh chị lập tức đi thỉnh thầy về. Chứ vụ này thì tôi bó tay thôi. Thôi, tôi đi về. Vợ chồng cứ níu thầy ở lại thêm một lúc nữa, sợ lại có chuyện bất chắc. Mãi cho đến tận 4 giờ sáng, thầy Vạn mới ra về. Ông thầy Vạn cứ thế bước đi mà không hay biết rằng ở trên mái nhà của vợ chồng nhà ông Hùng có bóng người đang đứng đó, không ai khác, đó chính là ông Khải. Con mắt đỏ lòm lòm, bàn tay đang nắm đầu một thân ảnh mờ ảo. Nếu như ai có thể nhìn kỹ sẽ nhận ra đó chính là linh hồn của bà cụ Xuân. Ông Khải siết mạnh một cái, linh hồn của bà cụ Xuân rẽ lên một tiếng rồi tan ra thành từng mảnh. Ông Khải hít một hơi thật mạnh, tất cả bay vào trong miệng của ông Khải, hóa thành những cái đốm đen rồi biến mất không còn dấu vết. Ở trên đường đi về, ông thầy Vạn cứ có cảm giác như là có cái thứ gì nó theo ở đằng sau lưng. Thế nhưng khi quay lại thì lại chẳng nhìn thấy gì cả. Đi thêm được một đoạn, ông thầy Vạn quay phát người lại nhìn chăm chăm vào khoảng tối, tay đã cầm sẵn lá bùa miệng quát, đi ra đây đi, tao biết mày đang ở đó. Thế nhưng đáp lại lời ông chỉ là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng cóc nhái kêu ở xung quanh. Nhìn thêm một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra cả. Thầy Vạn thầm nghĩ, có khi nào là mình quá nhạy cảm hay không? Thế nhưng khi thầy Vạn vừa mới quay lại thì dí sát vào mặt ông là đôi mắt đỏ như máu đang nhoẻn miệng cười của ông Khải. Đồng thời một bàn tay đưa lên túm chặt lấy cuống họng, làm cho thầy Vạn chỉ còn biết ú ớ. Bên trong đầu của thầy Vạn giọng nói vang vọng: nhiều chuyện là không tốt, là không tốt, là không tốt. Sau đó chỉ nghe rắc một cái, cái đầu của thầy Vạn bị bẻ quạt sang một bên, đôi mắt trợn trừng cùng với khuôn mặt tím tái. Thầy Vạn chết, chết mà không kịp nói một câu. Xác bị ném sang một bên đường. Từ cái xác của thầy Vạn bay lên một cái bóng mờ ảo, bị ông Khải há miệng hút lấy. Ánh mắt lại lóe lên màu đỏ của sự chết chóc. Từ đỉnh đầu của ông Khải bốc lên một đám xương đen, đến cả ông Khải cũng gục xuống, nằm rũ bên cái xác của thầy Vạn. Đám xương đen cứ lơ lửng, cuối cùng hòa vào trong màn đêm biến mất. Trời bắt đầu sáng dần, đã có nhiều người qua lại. Người ta cũng phát hiện ra hai cái xác của thầy Vạn và xác ông Khải nằm lạnh lẽo bên vệ đường. Rất nhanh tin đồn về hai xác chết lan ra. Vừa mới lúc trước còn đang nói chuyện, thế mà bây giờ đã hay tin cái chết của người thầy cứu mạng mình, vợ chồng ông Hùng không khỏi xót xa. Ông Hùng lại càng thêm khẳng định vì cứu giúp gia đình mình mà thầy Vạn gặp họa sát thân, ông lại càng thêm áy náy. Như hiểu được tâm trạng của chồng, bà Yến an ủi: tôi biết là mình áy náy, nhưng mà đến nhà mình cũng đang gặp họa, chỉ bằng là mình mau lên thị trấn tìm thầy về giúp thôi, còn như vậy thì cái chết của thầy Vạn mới không vô ích. Nghe vợ nói có lý, ông Hùng dặn vợ lại nhìn đứa con vẫn đang nằm thêm thiếp thì nén lòng. Ông lấy xe máy cũ kỹ chạy lên thị trấn đi tìm vị cao nhân được nhắc đến trong lời của thầy Vạn. Kể từ ngày Mặc cùng với lão thầy Viên dã cho thằng Long đầu đất một trận, danh tiếng của thầy trò nổi như cồn. Trong vùng có chuyện gì cũng đều tìm thầy Viên trước tiên. Chưa kể người ta còn truyền tay nhau về cái cách thức trừ tà có 102 của lão cùng với thằng đệ tử trẻ. Ấy là dọn ra một mâm cỗ, vừa oánh chén vừa tỏa ra linh lực để đấu với vong quỷ. Thế nên trước khi thầy Viên tới, gia chủ nhà nào cũng dọn sẵn một mâm cùng với cái chai rượu để thầy đảnh lễ. Mạc ngồi ở địa điểm quen thuộc, miệng ngậm thuốc lá rít một hơi thật dài, phun ra làn khói khét lèn lẹt. Ông thầy Viên thì ngồi bên, còn con mõm thì lơ lửng trên đầu lão, mắt nhìn về phía Mạc một cách dè chừng. Bởi lẽ Mạc đang ngồi tay miết miết miếng ngọc bội mà sư phụ để lại. Miếng ngọc bội có 3 lần phòng thân cứu mạng, mà chỉ vì con mõm nay đã dùng mất 2. Trên miếng ngọc đã có vết nứt, không biết có dùng được lần cuối hay không. Càng nghĩ đến con mõm, Mặc lại lườm lườm sang, làm cho nó rúm cả vào, bay tột vào bên trong cái bài vị. Này, chúng ta cũng ở đây một thời gian rồi đấy, có khi phải lên đường thôi thầy ạ. Ông thầy Viên toan trả lời, thấy Mặc nói xong thì ánh mắt nhìn hắn, lại liếc sang một phía một người đàn ông đang tiến lại gần, chào hỏi lễ phép. Dạ, dạ, cho hỏi, có phải là thầy Viên không ạ? Ông thầy Viên nhận ra là một người trung niên, gương mặt nặng nề. Sau khi ông Hùng lên thị trấn, hỏi thăm dò một hồi, người ta chỉ đích thân đến tận đây. Bây giờ thì ở đây có ai mà không biết đến danh của thầy, cho nên tìm cũng chả khó. Thầy Viên mắt lim dim. Ờ, đúng rồi. Nhưng hiện tại tôi sắp đi, phiền anh nhà có sự gì thì tìm thầy khác. Còn chưa kịp vui mừng thì ông Hùng nghe thầy nói thầy sắp đi, ông liền vội vàng cầu khẩn: thầy ơi, xin thầy cứu lấy gia đình con với. Ông thầy Viên bất ngờ: ơ kìa, anh sao thế? Có gì, từ xem nào, từ xem nào. Ông Hùng đôi mắt ngấn ngấn lại, không nhanh không chậm kể lại câu chuyện gia đình mình. Giết được cả thầy Pháp à? Ông thầy Viên nghe xong thì trầm ngâm: chưa hẳn là phong quỷ bình thường đâu. Sao tự nhiên vô duyên vô cớ lại dính vào bầy quỷ khó chơi như thế nhỉ? Ông liếc sang bên phía Mặc, bởi lẽ loại quỷ mà giết được cả thầy Pháp thì ông làm sao mà chơi được. Chỉ thấy Mặc đang nhìn về phía ngã tư đường gần đó, cau mày. Này, này, vụ này cậu xem thế nào? Mặc quay đầu rồi gật gật: đi thôi, dù sao người ta cũng đã tìm đến tận đây rồi. Chết mà không cứu thì đâm ra mình mang tội. Đoạn gã nhổ toẹt cái tóp thuốc đang ngậm ở bên mép, vùng dậy. Ông Hùng thấy thầy Viên mà mọi người đồn là cao tay ấn lại phải sang hỏi ý kiến thằng thanh niên trước mặt thì tò mò lắm. Thế nhưng nghe thấy thằng thanh niên này quyết định ra tay cứu thì mừng lắm, vội đi trước dẫn đường. Chiều đến, cả đám người đã quay về giữa làng Định Long. Khi đang di chuyển, Mặc chợt dừng lại, làm cho hai người kia khó hiểu. Mặc nói: "Khoan đã, tôi nhận ra tôi còn việc quan trọng phải làm. Thầy cứ đến xem tình hình thế nào, tôi sẽ đến sau nhé." Thầy Viên có vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì. Mặc hiểu ý, lấy tấm bài vị ném cho thầy Viên. Thầy cầm lấy, lúc cần thì cứ gọi nó ra hỗ trợ. Ông thầy Viên cầm tấm bài vị, bên trong có con mõm thì cười toe toét, xem chừng là yên tâm lắm. Ngươi yên tâm, dăm ba cái vòng quỷ vơ vẩn, làm sao làm khó được thầy. Cậu có việc gì cậu cứ đề đi. Từ trong bài vị văng vẳng tiếng của con mõm: "Ôi giời ơi, đúng là cái loại võ mồm, loại không biết xấu hổ, đúng là cái loại thầy mõm. Ôi giời ơi." Ông Hùng thì không hiểu đầu đuôi, chỉ đứng đó chờ. Một lúc khi Mặc đã rời đi, còn lại thầy Viên và ông Hùng tiếp tục lên đường. Tới nhà bà Yến đã đứng chờ sẵn cùng với một mâm cơm toàn món ngon. Thì ra trước khi về ông Hùng đã đánh điện, vì cũng có tìm hiểu cách thức trừ tà của thầy Viên từ những người ở trên thị trấn Quán Lào. Thấy mầm cỗ, thầy Viên phải ho khan vài tiếng vì xấu hổ, nhưng cũng rất nhanh nhìn ra thằng cu tí đang nằm ở trên giường. Quan sát một lượt, thầy nói: "Quả đúng là bị bắt mất một phần hồn phách giàu." Bà Yến bước tới lo âu: "Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con với." Ông thầy Viên thở dài: "Chờ thôi." Ông Hùng ngạc nhiên: Chờ cái gì hả thầy?" Thầy Viên đi đến mâm cơm đã bày sẵn, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm. "Ây thì rõ quá rồi còn gì. Chờ đám quỷ nó đến, nó bắt nốt hồn phách của thằng bé. Chúng nó chưa chiếm đoạt thành công thì chúng nó còn quay lại mà." Lúc này vợ chồng ông Hùng mới à một tiếng, rồi vội vàng chạy đến rót rượu cho thầy Viên dùng bữa. Sau bữa cơm, ông thầy Viên bố trí một trận pháp nho nhỏ ở ngay trong nhà. Thời gian chậm chậm trôi, rất nhanh màn đêm đã phủ xuống. Đèn điện ở trong nhà ông Hùng vẫn được bật sáng trưng. Ngồi ở chính điện là thầy Viên, vẻ mặt đăm chiêu. Trên ban thờ đã bày sẵn ra một lá bùa cùng với chiếc chuông vàng quen thuộc. Bên cạnh là ông Hùng cũng đang lo lắng chờ đợi. Còn ở bên giường là bà Yến đang ngồi bên cạnh thằng cô Tí, vẻ mặt đầy lo âu, hoang mang. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm thì bất chợt đèn điện chập chờn. Ông thầy Viên mới nói: "Đấy, nó đến rồi đây." Dứt lời có tiếng cười khúc khích của trẻ con, nó chạy vòng quanh đâu đây. Thấp thoáng ở bóng sân trước nhà là hình dáng của hai đứa trẻ. Cái đầu chúng nó cứ lắc lư trên cổ, cứ như là ngọn nến bị lay trong gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể rụng xuống vậy. Ở phía sau có một người đàn bà, gương mặt u buồn, đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Ông thầy Viên quát: "Vong quỷ từ đâu tới sao lại hại người? Cút đi trước khi tao cho chúng mày nếm mùi đau khổ." Câu nói khiến cho vợ chồng ông Hồng biết chúng nó tới rồi. Họ rôn lên cầm cập. Ba vong quỷ lướt nhanh tới trước cửa rồi cứ cười sằng sặc. Khi chúng nó định xông vào trong thì bất ngờ những họa bùa mà thầy Viên vẽ ở trên đất lóe sáng, hất ngược chúng nó ra. Nhất là hai vong quỷ trẻ con bị bật xa hơn, khiến cho cái đầu bị rơi xuống lăn lông lốc. Vong người đàn bà rít lên tiếp tục chồm tới. Hai thân ảnh không đầu của hai đứa trẻ xông lên. Chúng nó cứ thế mà vươn ra những cánh tay vào trong nhà, nơi mà thằng cu tí đang nằm. Những tiếng thiêu đốt xèo xèo vang lên, cùng với tiếng rít chói tai mà ngay đến cả ông Hùng và bà Yến cũng nghe được. "Ngoan cố đi." Ông thầy Viên đập bàn một cái với cái chuông đang lắc lên từng đợt, tay kết ấn điểm tới. Tiếp tục sau đó là những lá bùa bay đến. Thầy Viên chụm hai ngón tay hất ngược lại, những lá bùa dính chặt lên những thân ảnh mờ ảo kia. Lão thầy Viên đọc khẩu quyết, những lá bùa bốc lên những làn khói trắng, khiến cho ba bóng hình càng rú lên thảm thiết hơn. Ba thân ảnh lùi lại ra ngoài, muốn bỏ chạy. Ông thầy Viên quát, còn định chạy được à? Ông lập tức đuổi theo. Ra đến ngoài sân, ông thầy Viên khựng lại khi thấy ba vong quỷ ấy lại không chạy nữa, mà quay lại nhìn lão cười cười. Ê, ôi thôi chết rồi. Ông nhận ra mình đã bị dụ ra khỏi trận pháp. Khi đang muốn quay lại thì từ trên mái nhà, một đám xương đen xả xuống. Từ trong đám xương thò ra một bàn tay muốn chụp lấy đỉnh đầu của lão. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét chói tai vang lên, sóng âm tỏa thành màn xương, đánh dạt về phía vong quỷ. Một tiếng cười sảng khoái xuất hiện. Để đại ca mõm chơi với chúng mày một trận. Để đại ca mõm chơi với chúng mày một trận. Nhân tì sơ, tính bản thiện, còn nhỏ mà không chịu học hành à? Trên trời mây đen đã loang loáng, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Xuất hiện trước mặt thầy Viên là thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh cùng với gương mặt tuấn tú. Ông thầy Viên hắng giọng, này, tao cần mày giúp à? Mày định cướp công của tao đấy. Con mõm lúc này hiện ra chân thân, quay lại nhìn ông thầy Viên, trông bộ dáng y như là một nho sinh. Thế nhưng lời nói ra thì vô cùng thô tục. Thôi thôi, lão im mẹ cái mồm đi, tí nữa thì lão đóng hòm rồi lại có sĩ. Đám xương đen lơ lửng một lúc rồi ngưng tụ ra dáng vẻ của một người đàn ông. Đứng ở bên cạnh chính là ba vong quỷ vừa rồi. Bốn thực thể linh hồn không nói một lời, một lần nữa tiến lên. Ánh mắt của bọn họ lóe lên sắc đỏ, miệng rít lên từng tiếng, nghe đến chói tai rợn người. Con quỷ mõm cười cười, lao đến muốn chộp vào đỉnh đầu của người đàn bà. Thế nhưng người đàn bà không hề né tránh, làm cho để cho nó túm lấy. Quỷ mõm cau mày khó hiểu. Đúng lúc này hai đứa trẻ chợt tách ra lao về phía thầy Viên, còn vong người đàn bà thì lao thẳng vào trong nhà. Có lẽ bản thân con mõm cũng không ngờ được rằng bốn vong quỷ chúng nó phối hợp lại nhịp nhàng đến như vậy. Lão thầy Viên hoảng hốt, lão lấy ra một sấp bùa phóng liên tiếp về vong quỷ hai đứa bé. Từng lá bùa va chạm phát ra tiếng nổ đùng đùng trong đêm. Đồng thời lão lắc cái chuông vàng lên từng nhịp leng keng. Hai đứa bé bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đờ đẫn trong giây lát. Ở bên này vong người đàn ông kia lao vút tới như muốn chộp thẳng vào người thằng cu tí. Quỷ mõm lắc mình túm cổ người đàn bà, xoay một vòng ném thẳng tới chỗ người đàn ông kia. Hình ảnh mờ ảo của người đàn bà bay như là mũi tên tông vào lưng của người đàn ông. Lúc đó lão thể viên tay lập tức bắt ấn điểm vào bên trong. Những hình vẽ ở dưới sàn lập lòe lên những tia sáng, một màn thoát ẩn thoát hiện từ trận pháp dựng lên bao quanh bên trong căn nhà. Hai vòng hồn va vào nhau, đập vào màng chắn, chỉ nghe thấy một tiếng nổ đánh đùng. Màng chắn xuất hiện một vết nứt, đồng thời vong hồn của hai kẻ đó bị bắn ra rít lên đau đớn, ánh mắt càng đỏ ngầu lên giận dữ. Cả bốn vong quỷ một lần nữa tụ lại, chỉ thấy người đàn ông rít lên một tiếng, đến mức thầy Viên và vợ chồng ông Hùng ở trong nhà cũng phải bịt tai lại ghê rợn. Gió nổi lên từng đợt mạnh mẽ, cuốn theo cả mây đen ù ù kéo tới. Bất ngờ ba vong quỷ tan biến thành những đốm sáng lơ lửng, rồi bị người đàn ông há miệng hút sạch vào bên trong. Hai mắt của người đàn ông lúc này đỏ thẫm, khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Ở bên trái phải và cả đằng sau gáy hiện lên mấy khuôn mặt nữa, chính là của ba vong quỷ vừa rồi. Mây đen mỗi lúc một thêm nồng nặc, ở trên bầu trời như đặc kín ken lại với nhau, như muốn rụng cả xuống. Những tiếng sấm ầm vang ở trên trời. Ông thầy Viên đang định nói gì thì lão ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt quỷ mõm đanh lại. Sao đây? Này mõm ô, giải quyết nhanh còn về. Còn quỷ mõm hít một hơi thật sâu. Oán khí lớn quá, không biết nó đã tích tụ bao nhiêu năm, hoặc là chết tức tuổi cỡ nào mới làm được như vậy. Lão già, lão cẩn thận đấy. Chúng nó đã hợp thể rồi, sức mạnh hơn gấp nhiều lần. Xem ra phen này không dễ chơi đâu. Nói xong, quỷ mõm và bóng hợp thể bắt đầu lao vào quần chiến. Những tiếng gào thét vang lên đùng đùng. Quỷ mõm biến ra thân thể càng lúc càng cao to, muốn chộp xuống đỉnh đầu con quỷ hợp thể. Thế nhưng con quỷ kia lắc mình một cái biến mất. Khi mõm đang cảm nhận quỷ khí xung quanh để định vị, thì bất chợt nó quay phắt lại chỗ thể viên. Lão già, lùi lại! Lão thể viên còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, thì cái bóng của con quỷ hợp thể hiện ra. Nó cũng giơ bàn tay năm ngón đã mọc dài, những cái móng vuốt muốn một chiêu bóp nát đầu thể viên một cách nhanh gọn. Cũng may là con quỷ mõm còn nhanh hơn một bước. Nó há miệng, thổi một hơi tạo thành một cơn cuồng phong thổi về phía thầy viên, làm cho lão lảo đảo ngã xuống, vì vậy mà có thể tránh được cú chộp của quỷ hợp thể. Thế nhưng những cái móng vuốt vẫn sượt qua vai, lão thầy viên bị toát ra một mảng thịt. Lão rú lên dãy đành đạch, miệng vẫn còn chửi: mẹ chúng mày, mõm ơi, cứu tao. Ở trong nhà vợ chồng ông Hùng thì khỏi phải nói. Tuy không được nhìn tận mắt trận chiến, thế nhưng nhìn thấy trời đất xảy ra dị tượng, lại cộng thêm thầy viên tự nhiên ngã lăn quay, nhìn thấy mảng thịt với máu tươi cứ thế mà phun ra, thì mặt cắt không còn giọt máu mà dùng mình kinh hãi. Đúng lúc ấy, ở một góc tối khác, có ba thân ảnh mờ ảo đang quan sát trận chiến. Một thân ảnh nói: mau đi bẩm báo, Mã gia có lệnh, tuyệt đối không được manh động. Thân ảnh còn lại gật đầu, lướt nhanh về hướng ngược lại. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì có một tia sáng đỏ đột ngột lóe lên, hất văng hắn ra. Hai thân ảnh kia ngạc nhiên: mày làm sao đi? Tao không biết, như là có cái gì ngăn tao lại đó. Ba cái bóng còn đang hoang mang thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh: Này, có bật lửa đó không? Cho xin miếng lửa hút điếu thuốc cái. Ba cái bóng quay phắt sang nhìn thì trợn mắt há mồm. Các vị vất vả quá, để mặc tiếp các vị nhé. Bóng dáng từ từ hiện lên trong góc tối, chính là Mặc. Hai mắt của hắn lúc này lạnh lùng, điếu thuốc ngậm lệch lệch bên khóe mép, gương mặt đanh lại. Ba quỷ sai đồng thanh: Là mày. À, xem ra là các vị có biết ta hả? Một trong ba quỷ sai nói: đừng có lắm lời, mày có biết là mày đang cản trở âm sai làm nhiệm vụ không? Hay, ba vị đi theo chúng tôi cả một đoạn đường, không biết là đang bận làm nhiệm vụ gì vậy? Quỷ sai chỉ về phía quỷ mõm đang giao đấu. Hắn là vong hồn lần trốn khỏi cõi âm bao năm, nhất định phải bắt về quy án. Bấy giờ, Mặc mới lấy ra một que diêm, đánh xoẹt một cái, sau đó châm lửa, đồng thời lấy ra một kỳ trận, vung lên một góc. Que diêm vẫn còn đang cháy, Mặc búng khẽ que diêm đánh veo một cái, vừa bắt vào kỳ trận. Kỳ trận lập tức bùng bùng bắt lửa, sau đó tỏa ra, cắm phập xuống mấy góc ở dưới đất. Tôi không biết ba vị đang nói đến vong hồn nào. Bất ngờ ở năm góc khác cũng bùng cháy lên, hình ảnh quỷ mõm đang chiến đấu đột ngột biến mất. Chỉ còn lại duy nhất hình ảnh căn nhà tịch mịch của ông Hùng. Ba âm sai trợn mắt há mồm: Là kết giới? Mày bày trận pháp ngăn bọn tao ở ngoài, lại tạo kết giới che mọi thứ. Xem ra mày đã có chuẩn bị. Mày muốn chống lại âm giới hay sao? Mặc nhổ toẹt một bãi thuốc bọt, sau đó búng cái miếng thuốc lá đang hút dở đi, chép chép miệng: Hay, đã bảo rồi, hay không cái thuốc đéo nào ngon mà du lịch cả. Rồi ngẩng lên: Mẹ kiếp, đuổi ông đây chạy như chó lại còn lắm mồm, hôm nay ông đây nhất định là phải xả cục tức. Nói xong, Mặc từ từ bước đến phía ba tên quỷ sai. Ba tên quỷ sai lúc này nhìn nhau khẽ run run: Đằng nào cũng không thoát ra khỏi đây được, chỉ bằng giết hắn rồi tính, để cho một đứa về báo tin. nghĩ là làm, ba kỵ sai đồng loạt lao tới. Cùng lúc, Mặc cũng dậm mạnh chân xuống đất lấy đà xông lên. Một quỷ sai xòe những móng vuốt vồ tới. Mặc lập tức cúi xuống né tránh, bàn tay nắm lại, trong tay có một đạo bùa, đấm mạnh một cú móc thẳng vào hàm thằng vừa rồi. Con quỷ sai rú lên một tiếng, cả người văng lên cứ như là một con diều đứt dây, tung ra phía xa. Hai tên còn lại nhân cơ hội đâm vào hai bên mạng sườn. Mặc nghiêng người lách sang, đồng thời ném ra hai đạo bùa đỏ. Chỉ thấy bùa vừa hiện, va chạm với móng vuốt nổ đánh đùng. Mặc nhân cơ hội ấy mà lùi lại vài bước, lấy roi ra từ trong thắt lưng, quấn chặt vào thân mình của một tên quỷ sai. Mặc giật mạnh, kéo con quỷ sai về phía mình, cùng lúc lấy ra thanh kiếm ngọc. Ngọc cắn, Mặc cắn lưỡi bật máu, phun một ngụm lên thanh kiếm. Thanh kiếm lóe lên ánh đỏ rực của lửa, cho đến khi đám lửa tắt đi, một thanh kiếm ảo xuất hiện. Thanh kiếm với những ký tự cổ sáng rực lập lòe lên, tỏa ra uy nghiêm. Vậy là Mặc một tay cầm roi ra, một tay cầm kiếm, cứ thế mà chém. Quỷ sai bị roi ra cuốn vào kéo lại, nhìn thấy thanh kiếm lạnh lẽo hạ xuống thì rú lên một tiếng. Một cánh tay mờ ảo bị chém đứt lìa. Mặc quay người đạp thêm một cú, đạp văng quỷ sai ra. Quỷ sai bị đập vào trận pháp nổ cái đùng. Hai con quỷ sai còn lại nhìn thấy một màn này thì kinh hãi, thế nhưng chúng vẫn tiếp tục xông lên. Một quỷ sai lấy ra cái đinh ba, điều khiển nó bay lơ lửng rồi lao đi. Cùng lúc quỷ sai còn lại vung tay mấy cái, một luồng hắc vụ khuếch tán, hóa thành một cái đầu lâu thật lớn, theo sát cái đinh ba, tấn công về hướng của Mặc. Ánh mắt của Mặc lúc này lạnh như băng, không thèm để ý tới cái đinh ba và hắc vụ. Tay phải cầm kiếm bổ ba đường, trong miệng chỉ quát ra một chữ duy nhất: giết. Ba đường đao hiện lên, thiên địa biến sắc, sấm chớp lập lòe và cuồng phong điên cuồng kéo tới. Nhìn kỹ sẽ thấy ba làn sóng sắc bén ẩn hiện, ánh lửa lập lòe xen kẽ. Con quỷ sai bị chém cụt một tay, vừa mới ngượng dậy thì bây giờ trợn tròn mắt nhìn. Nó có thể cảm nhận được thần trí của mình đang bị một cỗ lực lượng hủy diệt đánh trúng. Nó không hề có một chút phản kháng, chỉ nghe nó rú lên kinh hãi, rồi bị ba đường đao vô hình cắt lìa thân thể. Sự sợ hãi vừa xuất hiện trong mắt nó lập tức mất đi, thân hình từ từ tan biến, cho đến khi hồn phách của nó phi tán, nó vẫn không thể hiểu được chuyện này là sao. Ba đường đao vẫn không dừng lại mà va thẳng vào trận pháp. Chỉ nghe tiếng nổ vang trời, cây cối trong phạm vi trận pháp bị bao phủ đổ rạp. Mọi chuyện quá nhanh khiến cho hai tên quỷ sai còn lại đứng sững. Đinh ba trong tay bay được nửa đường thì mất đi khống chế, cùng với cái đầu lâu khựng lại mà tan biến. Mày dám giết cả âm sai? Mày không sợ trở thành trận phạm sẽ bị âm ti truy sát sao? Giết được một tên quỷ sai, Mặc giơ kiếm chỉ thẳng về hai kẻ còn lại. Đôi mắt của hắn lúc này đã vằn lên những tia máu. Giọng nói của hắn lạnh lùng: ở đây chúng mày có chết cũng không ai biết được là tao làm. Chưa kể tao không giết chúng mày thì cũng sẽ bị chúng mày giết chết. Vậy nên đừng nói lời vô ích nữa. Nói xong, một tay cầm roi, một tay cầm kiếm sáng rực, bước đi từng bước như một kẻ sát thần. Hai con quỷ sai kia sợ đến nỗi quên cả chiến đấu, mỗi con một ngả quay đầu bỏ chạy. Mặc vừa đi vừa cười lạnh: chạy đâu cho tắt nắng. Bởi lẽ kết giới và trận pháp đã bày ra, hai tên quỷ sai có chăm bay lòng vòng cũng không thoát nổi. Mặc đuổi theo một trong hai tên, tay trái vung lên, sợi roi ra một lần nữa quấn lấy cổ một tên, dùng lại chiêu cũ giật một cái, tay phải cầm kiếm xiên về phía trước. Thậm chí lần này còn không có cả tiếng hét, bởi con quỷ sai bị kéo rồi lại bị thanh kiếm đâm xuyên qua. Mặc lấy chân đá một cú vào ngực của quỷ sai, nó rũ xuống, cái đầu vẫn còn bị găm trên kiếm. Mặc nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của quỷ sai, một giây sau cả cái đầu lẫn thân thể tan đi. Nhìn sang bên một hướng khác, tên cuối cùng: Ngươi Tại sao ngươi cứ nhất phải làm như vậy? Ngươi cứ nhất định phải chống lại âm ti. Ngươi dù sao cũng là một pháp sư, đã đã có ấn lệnh của quái âm. Vậy mà âm ti vốn dĩ ta cũng rất kính trọng, thế nhưng ta đã nói rồi, quỷ mõm là huynh đệ của ta, kẻ nào động đến huynh đệ của ta chết. Trong khi đó ở nhà ông Hùng, cuộc chiến cũng đến hồi khốc liệt. Ông thầy Viên lúc này sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu, quần áo tả tơi, ngồi tựa lưng vào cây cột nhà, tay vẫn nắm chặt cái chuông. Trước mặt là quỷ mõm vẫn đang chiến đấu với con quỷ hợp thể. Vốn dĩ quỷ mõm có thể thắng thế, thế nhưng vào thời điểm then chốt, con quỷ hợp thể nhắm đến lão thầy Viên, khiến cho quỷ mõm phải phân tâm bảo vệ. Giờ đây cũng vậy, một lần nữa quỷ mõm bị con quỷ hợp thể há miệng, hất văng sang một bên, rồi thổi một làn sương đen về phía thầy Viên. Đồng thời, nó mặc kệ quỷ mõm, nó quyết tâm lao vào nhà, nơi vợ chồng ông Hùng đang run lên cầm cập. Từng cái bóng điện trong nhà nổ xoang xoảng, đồ đạc bị hất đổ ngổn ngang. Lúc này quỷ mõm phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc là cứu thầy Viên, hoặc là cứu gia đình nhỏ. Quỷ mõm gào lên: "Bà đứa chứ, sao nặng nặc cứ đòi giết nhà này thế? Giải ơi, mày có cái vấn đề gì thế?" Thế rồi mặc kệ nhà ông Hùng, nó lao tới cứu thầy Viên. Xét cho cùng thì nó và gia đình nhà kia cũng không đến mức phải lựa chọn. Con quỷ hợp thể thấy không bị quỷ mõm đeo bám nữa thì cười sằng sặc. Bây giờ nó mới phát ra tiếng nói: "Cả nhà mày phải chết, cả nhà mày phải chết, chết tuyệt tử tuyệt tốt." Khi bàn tay gớm ghiếc chuẩn bị chộp vào gia đình ông Hùng thì một lá bùa đỏ bay vút tới. Chỉ nghe cái đùng một cái, con quỷ hợp thể bị đánh bật ra. Cùng lúc đó lại một đường đao gió quen thuộc kéo đến, uy vũ xẹt qua khiến cho bàn tay với móng vuốt lởm chởm đứt lìa. Con quỷ rú lên, ôm bàn tay kinh hãi, từ trong bóng tối mặc bước ra. Có lẽ trận chiến với quỷ sai đã kết thúc. Quỷ mõm vừa nhìn thấy lão đại tới thì mừng rỡ, đang định trêu đùa một câu, thế nhưng cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra thì nó kinh hãi. Bản thân quỷ mõm cũng run rẩy khi đối mặt với sát khí này. Tiếp đến, mặc đằng đằng sát khí vung kiếm chém xuống, muốn kết liễu quỷ hợp thể. Cảm nhận được uy áp của pháp sư, quỷ hợp thể run lên bần bật. Khi lưỡi kiếm sắp hạ xuống đỉnh đầu thì nó hét lên: Là vì nhà nó giết nhà chúng tao, nhà nó giết nhà chúng tao." Đường kiếm đang hạ đến sát đỉnh đầu thì dừng lại. Sau đó mặc cau mày: "Mày vừa nói cái gì?" Vong quỷ lắc mình tách ra thành bốn thân thể, quỳ xuống ở dưới đất, bao gồm một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ con. Vong hồn người đàn ông chỉ tay vào trong nhà, chỗ ấy có một cái bóng thấp thoáng đang đứng ở bên mà đáp: Là Lão thầy Viên nhìn theo, nhận ra có một vong hồn khác. Có lẽ đây chính là gia tiên của gia đình nhà ấy hiện về. "Ê, gia tiên đã tới, sao không ra đối chất mà lại ẩn nấp ở đây thế? Ồ, hay thật đấy." Vong linh gia tiên bấy giờ mới rón rén lướt ra, ấy chính là bố đẻ của ông Hùng. Ông chắp tay với quỷ mõm, thầy Viên và mặc: "Đội ơn ngài đã giúp gia đình chúng con." Xong, nhìn về phía bóng ảnh đang quỳ dưới đất cúi đầu: "Bác Toàn, cháu xin lỗi." Quỷ mõm ngơ ngác, tỏ vẻ sốt ruột: "Ờ hay, thế tóm lại mọi việc thế nào?" "Ồ hay, thế có cái gì thì cứ phải nói rõ nói ràng ra, đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có loanh quanh, mọi việc là phải nói rõ, phải nói thẳng, càng không nói người ta càng khó hiểu, người ta càng..." Bốp một cái, một cái tông lào ném bụp vào mặt nó. Nhìn sang bên, mặc hất hất hàm ra hiệu cho bầy quỷ kia kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đám vong hồn nhìn thấy phong thái của Mặc thì run run. Cái vong được gọi là Bắc Toàn nhìn về phía bố ông Hùng, ánh mắt đầy giận dữ. Chính lão Lý, lão Lý, bố của nó vì danh lợi trong việc làm ăn mà ra tay sát hại cả nhà tôi, chặt đầu tôi, đóng đinh bạc trấn yểm, khiến cho vợ con tôi không thể siêu thoát. Sọ của tôi, sọ của tôi còn bị nó ném xuống sông. Nghe xong cả thầy Viên lẫn quỷ mõm ngẩn ra. Bây giờ thì mõm đã hiểu vì sao bầy vong này cứ nằng nặc đòi giết nhà này. Thầy Viên thở dài. Hời, nghiệp rồi, nghiệp báo rồi. Vong hồn của bố Hùng lên tiếng. Bác Toàn, bố cháu sai khi làm thế, cho nên bây giờ bị đẩy vào cõi súc sinh chịu tội. Cháu cũng vì nghiệp mà chết sớm do bệnh hiểm nghèo. Vợ cháu cũng bị bác bóp nát hồn phách ăn mất rồi. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao? Bác ơi, xin bác tha cho con trai với cháu nội cháu. Thế nhưng vong hồn của ông Toàn rít lên. Rồi cả nhà tao chết, không người nối dõi, thì ai thương tao? Tao hận cả nhà chúng mày, chúng mày phải chết tao mới hả lòng. Bây giờ Mặc tiến lên nói. Nhân quả trên đời này khắc có thiên mệnh an bài, nếu không dừng lại thì đến ngay cả cơ hội đầu thai tao cũng không cho đâu đấy. Mặc nói ra xong, lập tức một luồng uy áp tỏa ra bao phủ xung quanh. Ông Toàn vội vàng cúi đầu lẩm bẩm. Buông, tôi buông. Mặc nghe xong thì mới dừng lại, đi đến chỗ lão thể viên quan sát tình hình. Lão thể viên thều thào, nhìn thấy Mặc thì có vẻ rên rỉ, xem chừng là đau lắm đấy, ta chiến đấu mệt lắm đấy. Mặc kiểm tra vết thương, cũng may không thấy có gì đáng ngại. Lấy ra một tờ sớ đưa cho thể viên. Lão thể viên hiểu ý đứng dậy, miệng lẩm bẩm thần chú rồi đốt tờ sớ. Dưới đất xuất hiện một vòng xoáy mờ ảo hút cả bốn thân ảnh gia đình ông Toàn vào trong, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ thấy một đốm sáng đỏ từ từ bay vào trong nhà, lơ lửng ở trên đầu thằng cô tí rồi hạ xuống. Có lẽ vừa rồi thầy Viên đã gửi vong xuống cõi giới để người ta luận tội. Một lúc sau thằng cô tí mở mắt, nhìn thấy con trai tỉnh, bà Yến khóc rú lên. Còn ông Hùng chạy ra chắp tay với thầy Viên. Thầy ơi, con trai con tỉnh rồi, con trai con tỉnh rồi, may quá thầy ơi. Mặc quay sang nói với vong hồn của bố ông Hùng, đang khúm núm vì sợ hãi. Việc này bắt đầu từ đời trước, nay kết thúc ở đời sau. Vợ chồng ông đã chết vì nghiệp báo để lại, thì nhớ báo mộng cho đời sau, phải làm việc thiện. Nhớ kỹ đấy, không phải lúc nào cũng gặp được thầy Pháp cao tay mà giải nghiệp cho đâu. Vong hồn của bố ông Hùng cúi đầu thật sâu cảm tạ, rồi từ từ tan biến. Mặc châm một điếu thuốc hút, nhờ ông thầy Viên làm nốt việc còn lại. Ông thầy Viên kể lại căn nguyên cũng như cái nghiệp của nhà ông Hùng gánh phải. Nghe xong, ông Hùng với bà Yến không biết nói sao. Không ngờ kiếp nạn lần này nó lại xuất thân từ tội ác của ông nội mình để lại. Đành tự nhủ từ nay trở đi phải sống cho nó tốt, phải hành thiện, cứu người giúp đời, bù đắp nghiệp kiếp từ những đời trước gây ra. Sáng ngày hôm sau. Cái gì? Cậu giết cả quỷ sai à? Mặc nhồm dậy, bịt mồm của ông thầy Viên. Bé bé cái mồm thôi, thầy sợ người ta không nghe thấy à? Mõm cũng nhìn Mặc ánh mắt ngạc nhiên. Lão đại, lão đại điên à? Hả? Lại giết cả quỷ sai? Nhưng mà em thích. Lão thầy Viên cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết nói sao. Cứ như vậy cả ba tiếp tục lên đường, di chuyển đến một vùng đất mới. Trên con đường lang bạt, chạy trốn khỏi sự truy lùng của thế lực tâm linh. Đêm hôm sau, tại vị trí gần nhà ông Hùng, mây đen vần vũ, che khuất đi ánh trăng mờ ảo. Có hai cái bóng to lớn xuất hiện, cùng với đôi mắt đỏ ngậu như máu, tiếng thở phì phò, rồi cả những âm thanh len ca len keng. Thân ảnh trên đầu có hai cái sừng trâu đang bốc lửa rừng rực lên tiếng. Có chút dấu vết gì không? tên mặt ngựa ở bên kia, mặt dài thuần thuẫn lắc đầu đáp. Không có, kẻ này ra tay rất dứt khoát, lại bày ra kết giới, biết cả đại trận, thật sự là rất khó phát hiện. Đầu trâu dậm chân đùng đùng. Khốn kiếp, kẻ nào to gan. Cứ như vậy, chỉ một loáng không thấy hai thân ảnh đâu nữa. Mây đen tản đi, trả lại ánh sáng bao phủ xuống ngôi làng Định Long một vẻ yên bình. Ở dưới cõi âm tào, đầu trâu mặt ngựa đứng cúi gằm trước một bóng ảnh cao to khổng lồ lừng lững. Từ trên người tỏa ra một luồng quỷ khí và uy áp rợn người. Giọng nói vang vọng mà người kia vẫn không hề quay lưng. Trọng phạt âm ti bỏ trốn, vậy mà lại có pháp sư nhân gian muốn giúp sao? Kẻ biết bày ra thiên la trận này tuyệt đối xuất thân không tầm thường. Lệnh cho tất cả âm sai truy lùng, nếu như phàm gặp lại mà chống cự, giết. Kính thưa quý vị và các bạn, dài đúng không ạ? Ra nếu như chia thành hai tập đọc cho anh chị em thì nó hơi ngắn, nó hơi non, mà đọc liền một mạch thì nó mới cảm giác nó cuốn, nó mới nắm được cốt. Thì thôi cố, chúng ta đã thấy cái ân oán nhân quả của gia đình ông Hùng đó. Thế nhưng mà cá nhân mình thì lại đang tò mò về cái sự truy đuổi của âm ti hơn. Mình lại thấy tò mò về điều đó hơn. Xem ra là quỷ mõm nó không chỉ đơn giản là một cái tội phạm bình thường để nội âm ti bị truy nã, mà chắc chắn là ở quỷ mõm nó phải có một cái bí mật nào đó, thật sự một cái bí mật nào đó, nó phải bí mật đặc biệt thì mới bị truy nã kinh khủng đến mức như vậy. Còn dần dần chúng ta đã thấy pháp sư Mặc cũng đang thể hiện dần một cái tính cách cũng rất là bá đạo, đúng không? Bình thường thì cà lơ phất phơ, nhưng mà một khi mà đã động đến anh em huynh đệ thì rất là bá đạo, kể cả âm ti tạm chơi. Thì mỗi một nhân vật đang dần được khắc họa qua mỗi một phần, và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Mặc Gia Ái Tân Giác La Mặc tóc dài của chúng ta sẽ đưa cái cuộc hành trình trốn chạy sự truy đuổi của âm ti đến đâu. Và có lẽ là rằng là mỗi một phần sẽ hé lộ một chút về những cái câu chuyện bí mật ở trong nó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ái Tân Giác La Mặc tóc dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.